quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm exit phong chương 111 bái kiến. Ánh mắt lão tổ cơ gia chợt lóe lên, đôi mắt linh động đảo qua trong điện thản nhiên nói. Sự việc hôm nay là bí ẩn lớn của cơ gia, chư vị đạo hữu nghe cũng được nhưng chớ truyền ra ngoài khiến tu chân giới xôn xao, nếu không lão phu cam đoan sẽ bắt người truyền ra phải trả giá. Thanh âm bình thản chứa nhàn nhạt hàn ý, rõ ràng là không thể nghi ngờ. Vô Cực Tử Vô Tinh đạo nhân cùng Quân Mạc Nhiên nghe vậy kính cẩn khom lưng thi lễ, trầm giọng nói. Cơ tôn giả yên tâm, vãn bối dùng đạo tâm thề tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài, xin tôn giả yên tâm. Lão tổ cơ gia hài lòng gật đầu mở miệng hạ lệnh trục khách. Đã như vậy lão phu thay mặt cơ gia cảm ơn trước, sự việc huyền sát giới đã xong, nếu các vị đạo hữu không tiện lưu lại cơ gia thì có thể trở về. Ba người nghe vậy nào dám bất mãn, cung kính đáp lời, sau khi gật đầu với Cơ Nhược Hải liền dẫn theo môn nhân đệ tử dùng độn quang rời đi. Bên ngoài sớm đã có tu sĩ cơ gia dẫn đường. Vài tức sau tất cả tu sĩ trong điện đều rời đi, chỉ còn một mình Tiêu Thần ở lại, mặc dù không có một chút sức phản kháng nào trước lão giả này, mặc dù tế điện tộc văn cũng sẽ dễ dàng bị giết nhưng trong lòng hắn không có chút sợ hãi, thần thái cung cẩn mà không nịnh nọt, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ánh mắt của lão tổ cơ gia rơi trên người Tiêu Thần, mặc dù sắc mặt bình thản không để lộ một chút hơi thở nhưng chỉ cần một ánh mắt này đã tạo thành áp lực lớn đối với Tiêu Thần, không gian tràn ngập uy áp hung hãn như sóng chiều không ngừng hướng hắn chút xuống. Dưới oanh kích của uy áp, sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch nhưng trong mắt hắn cũng không lộ ra gì sắc, cơ thể đồng dạng chưa từng phát ra chút khí tức, hoàn toàn dùng tâm cảnh để ngăn cản. Uy áp của ngươi như thủy triều hung hãn, ta vẫn vững như bàn thạch, không khom người uốn gối. Chốc lát uy áp biến mất trong nháy mắt, lão tổ cơ gia nhìn Tiêu Thần thật sâu bằng ánh mắt thưởng thức, trong nháy mắt thân ảnh tiêu tán hóa thành linh lực, đồng thời thân ảnh Cơ Nguyệt Vũ dưới một luồng lực liền nhập vào hư không. Mang tiểu gia hỏa này đến phía sau núi gặp ta. Thanh âm lọt vào tai trong mắt Tiêu Thần lộ vẻ nhẹ nhõm, hắn lo lão tổ cơ gia không phân tốt xấu đem sự việc hắn cùng Nguyệt Vũ phủ quyết hoàn toàn. Lúc này con đường phía trước mặc dù vẫn không biết có nguy hiểm gì nhưng chung quy là vẫn có một tia hy vọng. Dạ lão tổ. Cơ Nhược Hải hướng phương hướng mà lão tổ cơ gia rời đi quỳ xuống thi lễ xác nhận lão tổ đã rời xa mới đứng dậy, sắc mặt trầm tĩnh khôi phục lại một thân khí độ nhân giới đại năng. Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Thần lộ vẻ phức tạp, hơi chần chờ thản nhiên nói. Nếu lão tổ đã cho gọi vậy thì ngươi theo ta đến hậu sơn tiếp kiến một chút đi, nhưng lão phu nhắc Tiêu Thần đạo hữu trước có một số việc không thể cưỡng cầu, nếu không chỉ có hại mà không có lợi. Tiêu Thần nghe vậy ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, nhưng Tiêu Thần để Nguyệt Vũ thua thiệt nhiều đã thề cuộc đời này sẽ không phụ nàng, cho dù có gian khổ hơn nữa vãn bối cũng tuyệt đối không lùi bước. Cơ Nhược Hải lắc đầu thở dài cũng không nói nhiều, phất tay áo xoay người dẫn Tiêu Thần đến sau núi cơ ra. Cơ Nhược Sơn oán độc nhìn Tiêu Thần, nếu không có người này huyền tôn mà hắn coi trọng nhất làm sao lại có kết quả như hôm nay. Ánh mắt âm lãnh hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay nâng Cơ Lạc Vũ bước một bước, không gian gợn sóng, thân ảnh liền biến mất. Chủ phong của cơ gia thật lớn, phương viên đến mấy ngàn dặm, nếu không cũng không thể dung nạp hơn vạn tu sĩ cơ gia. Dù sao chỗ ở của tu sĩ không giống phàm nhân, cần diện tích không nhỏ dùng cho tu luyện hoặc trồng các loại linh thảo. Lúc này tại phía sau núi cơ gia, hai đạo thân ảnh một trước một sau trầm mặc mà đi, tốc độ nhìn như không nhanh nhưng bước một bước đã đi được hơn trăm trượng. Phía sau núi không bằng phẳng như phía trước, vách núi hiểm trở quanh năm giấu mình trong mây mù, trên núi mọc đầy cỏ xanh không biết tên, dài chừng vài tấc, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt trơn trụi, cho dù đưa tay ra cũng không chắc sẽ bắt được. Nơi hiểm trở như vậy trừ tu sĩ phàm nhân khó có thể leo lên. Cơ Nhược Hải tiến lên phía trước chưa từng nhìn lại phía sau, chỉ lo chạy đi, chân đạp núi đá thân ảnh cực nhanh, sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh theo sau lão gia hỏa này, ánh mắt nhìn ngang phía sau núi Cơ Gia, trong mắt thoáng hiện vẻ kiêng kỵ. Mặc dù mắt thường nhìn thấy mây mù lượn lờ đầy cỏ cây như là tiên cảnh, nhưng nếu bước sai nửa bước sợ rằng tiên cảnh này liền hóa thành tu la địa ngục vô số cấm chế, đồng thời khởi động từ những dao động bất đồng khó phát hiện phát ra từ cấm chế, cho dù là tu sĩ bất trụy rơi vào trong đó cũng không thể toàn thân mà trở ra. Cấm chế phòng ngự phía sau núi Cơ Gia uy lực mạnh so với cấm chế trước đây Tiêu Thần thấy ở Cấm Thiên Tông còn mạnh hơn ba phần. Đằng sau hằng hà xa số cấm chế trùng điệp, có vài sơn động như ẩn như hiện trong mây mù, những nơi này đều lộ ra hơi thở nhàn nhạt của tu sĩ, mặc dù cực kỳ mờ nhạt nhưng theo cảm ứng thì người có tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh đại viên mãn, càng đi về phía đỉnh núi khí tức của tu sĩ càng ít nhưng khí tức phát ra cũng càng ngày càng mạnh. Sắc mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, đến lúc này hắn đã nhận thấy không dưới 6 người có khí tức của bất trụy, cấp độ tu vi của cả 6 người tuyệt không thấp hơn hắn. Cơ Gia không hổ danh là viễn cổ gia tộc, bí mật như vậy sợ rằng thế gian không mấy người biết. Hai người đi giữa núi tự nhiên làm không ít tu sĩ chú ý, dù sao nơi này chính là trọng địa bế quan phía sau núi, nếu không có sự việc khẩn yếu tuyệt đối sẽ không có người đi vào đây. Từng đạo thần niệm đảo qua nhận thấy hơi thở của Tiêu Thần phía sau Cơ Nhược Hải thì lộ ra vài phần tò mò, nhưng cũng không dám dây dưa nhiều, như thủy triều nhanh chóng thối lui. Chốc lát thân ảnh Cơ Nhược Hải hạ sống một tảng đá đen lớn mấy trăm trượng trên đỉnh núi, thu liếm độn quang đứng lại, ánh mắt Tiêu Thần đảo quanh cũng không nhận thấy chỗ nào khác thường, thoáng chần chờ cũng hạ xuống theo, im lặng đứng phía sau hắn. Cơ Nhược Hải nâng tay biểu tình kính sợ cung cẩn mở miệng nói. Đệ tử Cơ Nhược Hải dẫn Tiêu Thần đảo hữu đến đỉnh núi diện kiến lão tổ, xin lão tổ mở mật cảnh để ta tiến vào trong. Thanh âm tản ra tại không gian mây mù này vang vọng. Một lát sau mặc dù không có ai đáp lại nhưng mây mù trước mặt kịch liệt quay cuồng. Tiêu Thần ánh mắt đọng lại gắt gao nhìn nơi mây mù quay cuồng, một chiếc cầu thang hiện lên trong hư không làm bằng đá xanh, có chỗ bị tổn hại nhìn không ra gì, nhìn như đồ vật của chốn thế tục vô cùng bình thường, nhưng trong mắt Tiêu Thần cầu thang bằng đá xanh này lại lộ ra hơi thở huyền ảo, dường như trật tự của mỗi một chỗ bị tổn hại, mỗi một khe hở đều thể hiện ra sự độc đáo ảo diệu của nó, làm người ta khó có thể tự kiềm chế hãm nhập tâm thần vào trong đó. Sắc mặt Cơ Nhược Hải bình tĩnh, thấy Tiêu Thần tựa hồ đắm chìm trong đó cũng không thúc giục, yên tĩnh chờ đợi. Chốc lát sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên trắng bệ, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng thân thể như một cây cổ thụ bám lấy mặt đất không lùi về phía sau chút nào, ánh mắt nhìn chiếc cầu thang lộ ra vẻ kiêng kỵ, cẩn thận hướng Cơ Nhược Hải chắp tay nói. Vãn bối nhất thời thất thố khiến tiền bối đợi lâu. Trên mặt Cơ Nhược Hải thoáng hiện lên vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng. Năm đó lão phu tu vi bằng ngươi, lúc mới nhìn cầu thang bằng đá xanh cũng không có biểu hiện như ngươi. Nói xong nhìn Tiêu Thần lắc đầu không nói, cất bước đi về phía trước. Tiêu Thần nhíu mày trong lòng không rõ, thoáng do dự cất bước theo sau. Sau khi hai người đi lên cầu thang bằng đá xanh, mây mù chấn động cầu thang cùng thân ảnh hai người đồng thời biến mất, dường như ở đây không có một không gian nào khác. Bước lên 10 bước không có một chút khác thường, dễ dàng lên tới đỉnh nơi này là một mảnh đất bằng rộng hơn trăm trượng, mặt đất trống không, chỉ có một lão già khoanh chân ngồi ở đó, hai mắt khép hờ, khuôn mặt già cỗi, đúng là thân ảnh lão tổ Cơ Gia vừa được linh lực ngưng tụ thành. Nhìn người nọ Cơ Nhược Hải càng thêm kính sợ, hơi khom lưng không dám sử dụng pháp lực, bước nhanh tới trước người lão giả cung cẩn quỳ lạy. Bái kiến lão tổ. Tiêu Thần nhìn lão tổ Cơ Gia trong mắt đột nhiên sinh ra vài phần hoang mang, cũng không kịp suy nghĩ nhiều quỳ lạy phía sau Cơ Nhược Hải. Vãn bối Tiêu Thần bái kiến Cơ tôn giả. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 112 bí ẩn. Hai người hành lễ xong lúc này lão giả trước mặt mới mở mắt ra, ánh mắt ôn hòa mà bình thản thản nhiên nói. Đứng lên đi. Cơ Nhược Hải Tiêu Thần nghe vậy liền đứng dậy đứng sang một bên. Ánh mắt lão tổ Cơ Gia hơi dừng lại trên người Tiêu Thần, khẽ cười nói. Tiểu tử này không tệ, năm xưa Nhược Hải vẹn vẹn chỉ lui nửa bước trong 1/3 khắc, cuối cùng kỷ lục này đã bị tên tiểu tử này phá vỡ. Cơ Nhược Hải nghe vậy nhưng trên mặt chưa từng lộ ra đến nửa điểm khác biệt, kính cẩn nói. Lão tổ nói không sai, Tiêu Thần đạo hữu dù là tâm tính ngộ tính so với đệ tử năm đó đều cao hơn nhiều, điểm này trong lòng Nhược Hải cực kỳ rõ ràng. Không tồi. Lão tổ Cơ Gia hài lòng gật đầu. Năm đó ta coi trọng ngươi, muốn ngươi tiếp quản Cơ Gia đảm nhiệm chức đại trưởng lão, bởi vì tính tình của ngươi trầm mùng mà Nhược Sơn lại quá mức quật cường cùng chút bảo thủ. Bây giờ nghĩ lại, lão phu năm đó lựa chọn quả nhiên không sai. Cơ Nhược Hải lần này cũng không nhiều lời, cúi người thi lễ sâu đối với lão tổ Cơ Gia. Mặc dù hai người nói chuyện với nhau không liên quan tới Tiêu Thần, nhưng hắn vẫn an tính trầm ổn như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt chưa từng thay đổi. Lúc này ánh mắt lão tổ Cơ Gia quét tới lộ ra vẻ tán thưởng nhàn nhạt. Không kiêu ngạo không nóng nảy, tâm tư trầm ổn ngộ tính cũng tốt, cũng coi như là một nhân tài tương lai, nếu cơ duyên đầy đủ thành tựu không thể hạn lượng được. Cơ Nhược Hải trong lòng kinh hãi, lão tổ đã hơn ngàn năm nay chưa bao giờ đánh giá cao bất kỳ đệ tử Cơ Gia nào, cho dù là hắn và Cơ Nhược Sơn hai người được coi là người có huyết mạch tinh thuần nhất, thiên tư dị bẩm hơn người, tư chất cũng thuộc loại cao, nhưng vẫn không được lão tổ đánh giá như vậy. Từ đó có thể thấy được lão tổ Cơ Gia đối với Tiêu Thần hài lòng đến cỡ nào. Vẻ mặt Tiêu Thần vẫn trầm mùn, cũng không phải vì được khích lệ mà có nửa điểm đắc chí. Tôn giả quá khen vãn bối được như hôm nay chẳng qua là so với tu sĩ khác có nhiều hơn một ít cơ duyên mà thôi. Ha ha, tiểu tử không cần phải khiêm tốn. Lão tổ Cơ Gia khẽ khoát tay. Người tu đạo hầu hết đều như cá giết sang sông, mở ngoặc tròn dịch ý bảo đều mù quáng chạy theo những thứ không phù hợp với mình, đóng ngoặc tròn có thể chân chính đạt được thành tựu đại đạo liệu có mấy người? Nếu không có cơ duyên, cho dù ngươi có thiên tư cực tốt, ngộ tính sánh ngang với trời, thì thành tựu chung quy vẫn có hạn. Đối với người tu đạo chúng ta thì cơ duyên số mệnh là một chuyện rất trọng yếu, thành tựu của mọi người đều dựa vào cơ duyên tạo hóa trời ban. Tiêu Thần hơi trầm ngâm sau đó liền thi lễ kính cẩn nói. Đa tạ cơ tôn giả dạy bảo, vãn bối trong lòng vô cùng cảm kích. Giọng điệu Tiêu Thần thành khẩn, hiển nhiên mỗi câu mỗi chữ đều xuất phát từ nội tâm. Nói xong trong nháy mắt khí tức trong cơ thể của Tiêu Thần xảy ra một chút biến hóa mỏng manh, mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm ứng của lão tổ Cơ Gia và Cơ Nhược Hải. Người trước trong mắt tràn đầy ý thưởng thức, người sau thì lộ ra ý hâm mộ nhàn nhạt, ngộ tính như vậy thật khiến cho người ta hâm mộ. Bản thân Tiêu Thần cũng không có linh căn, nhưng bước chân vào con đường tu đạo khi mới bắt đầu nhờ ý chí kiên cường làm cảm động sư tôn Dược Đạo Tử, lúc này mới được thu làm ký danh đệ tử, miễn cưỡng xem như bước vào tu chân giới. Vốn dĩ bản thân hắn tư chất thấp kém, nếu không ngoài ý muốn thì cả cuộc đời này tu vi chỉ dừng bước ở luyện khí kỳ tầng 1 tầng 2, nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp nhận được nghịch thiên kim ấm số mạng, Tiêu Thần từ đó liền thay đổi thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên trở thành thiên tài ngàn vạn năm khó gặp, nên ngay lập tức bị người khác nhầm tưởng rằng hắn có ẩn linh căn, là linh căn có tư chất cao nhất. Nhưng trong lòng Tiêu Thần rất rõ ràng chuyện này căn bản không phải vậy, hắn bất quá chỉ là một thiếu niên bình thường ở vùng rừng núi, nhờ có kim ấm mới có thể một đường thẳng tiến về phía trước, phải tránh né qua rất nhiều kiếp nạn sinh tử mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Cũng bởi vậy mà trong lòng Tiêu Thần lúc nào cũng sợ hãi, tất cả những gì xảy ra đều là hư ảo, giống như không phải sự thật vậy, cảm thấy những điều mà kim ấm mang đến cùng với bản thân hắn không có một chút quan hệ nào. Dưới ý niệm như vậy, dù không tạo ra vấn đề gì nhưng nếu cứ tích tụ trong lòng thì đợi đến khi hắn đột phá bất trụy phi thăng lên linh giới, lúc đấy sẽ bị thiên kiếp phát hiện, đến lúc đó thừa dịp hắn sơ ý liền xâm nhập vào, kết quả cuối cùng chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng hôm nay nhờ có câu nói của lão tổ cơ gia làm thức tỉnh tiêu thần liền hiểu rằng việc hắn nhận được kim ấm đó là cơ duyên mà tạo hóa ban cho hắn. Nhờ có cơ duyên này mà hắn có được thành tựu đại đạo. Những tu sĩ bình thường như hắn trên thế gian này tuyệt đối không ít, chỉ là cơ duyên của bọn họ không thể sánh bằng hắn mà thôi. Giờ phút này khúc mắc đã được mở ra, tu vi tâm cảnh của tiêu thân không tự chủ được lại nâng cao thêm một tầng, càng thêm viên mãn ổn định hơn. Trong mắt lão tổ cơ gia tràn ngập ý tán thưởng tư chất và ngộ tính của tiêu thần trước giờ hiếm thấy, hơn nữa người này tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy, hiển nhiên là có được đại cơ duyên đại khí vận. Hạng người như hắn nếu không đoản mệnh thì trong tương lai thành tựu không thể hạn lượng được. Lúc này ánh mắt lão chợt lóe lên cười nói: mới vừa rồi ánh mắt tiểu tử ngươi lóe lên vẻ kinh nghi, không biết đã phát hiện ra điều gì, nếu không ngại thì hãy nói ra cho ta nghe một chút. Vẻ mặt tiêu thần bình tĩnh nghe vậy cũng không lộ vẻ kinh ngạc nào. Đến cảnh giới như lão tổ cơ gia thì tất cả biến hóa trên thế gian này đều hiểu rõ. Trong lòng sắc mặt hắn biến đổi dù nhanh chóng nhưng tuyệt đối không giấu riêng được người này. Lúc này nghe lão tổ cơ gia nói vậy, tiêu thần hơi trầm ngâm, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào cơ thể lão tổ cơ gia, chân mày không tự chủ được nhăn chặt lại, trầm giọng nói: xin thứ cho vãn bối vô lễ, thân thể này của cơ tôn giả sợ rằng không phải là thân thể huyết nhục, nhưng vãn bối nghĩ có chút không thông suốt. Mặc dù không có cơ thể máu thịt nhưng nếu dùng nguyên thần quét qua cũng không có cách nào thấy được nửa điểm khác thường. Từ cảm ứng khí tức vật này tuyệt không phải khôi lỗi, hiểu biết của vãn bối có hạn, kính xin tôn giả chỉ điểm. Nghe câu hỏi của tiêu thần ánh mắt lão tổ cơ gia lóe lên. Lúc này lão tổ cơ gia càng thêm coi trọng tiêu thần, thân thể này của hắn tuy không có máu thịt nhưng tu sĩ bất trụy hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Lúc này không ngờ được tên tiểu tử này có thể phát hiện được, tự nhiên làm cho hắn có chút kinh ngạc. Tốt tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên không phải người thường, có thể khám phá ra được thân thể này của lão phu không phải do máu thịt tạo thành cực kỳ khó được. Rồi đợi khi nào tu vi ngươi mạnh thêm sẽ hiểu được bí ẩn trong chuyện này, trước mắt không nghĩ ra cũng là chuyện bình thường. Nói đến đây lão hơi cau mày lại, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ, tiếp tục nói: cũng được, hôm nay ta cũng không ngại nói cho ngươi biết trước một chút bí ẩn, dù sao tương lai nếu không có gì bất ngờ ngươi sớm muộn cũng đạt tới cảnh giới này, lúc này biết sớm một chút để tránh lúc đó lại luống cuống chân tay. Chắc hẳn ngươi cũng biết tu vi của lão phu ở nhân giới được xưng là tôn giả, kỳ thật chỉ là ta may mắn trước khi chết đột phá đến cảnh giới hợp thể kỳ. Dựa theo sách cổ ghi lại, các tu sĩ khi tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy liền có thể phá toái hư không nghênh đón thiên kiếp oa kích khảo hạch tư cách phi thăng lên linh giới, nhưng không biết tại sao khi ở tại nhân giới lại bị một cỗ lực lượng trấn áp bao phủ ngăn cản tất cả tu sĩ phi thăng. Mặc dù tu vi đạt tới bất trụy hậu kỳ tại nhân giới đã là đỉnh phong, vốn việc phi thăng linh giới ta nắm chắc 10 phần, nhưng vì chuyện này mà ta chỉ có thể trì hoãn không cách nào hoàn thành phi thăng tiến vào linh giới. Dựa theo ngọc giản ghi lại, tu sĩ đột phá cảnh giới bất trụy thọ nguyên tăng 2000 năm, thật ra điểm này không sai nhưng cũng không hoàn chỉnh. Tu sĩ đột phá cảnh giới bất trụy thiên đạo ban thưởng thọ nguyên 2000 năm, trước khi thọ nguyên khô kiệt còn lại chưa đầy 100 năm, lúc này thiên đạo sẽ phủ xuống sinh tử kiếp giống y hệt thiên kiếp, tu sĩ mỗi lần vượt qua sẽ lại được thọ nguyên 2000 năm, càng về sau sinh tử kiếp càng mạnh mẽ, cho đến khi tu sĩ bị thiên kiếp giết chết mới coi như kết thúc. Như lão phu vậy đã vượt qua mấy lần sinh tử kiếp, may mắn không chết, nhờ vậy mà năm tháng tu luyện ngày càng dài, mặc dù tiến bộ chậm chạp nhưng tu vi vẫn không ngừng tăng lên. Sau này nhờ đạt được cơ duyên mà đột phá tiến vào hợp thể kỳ, tu vi đột phá đến hợp thể kỳ thọ nguyên lại một lần nữa tăng vọt, có thể đạt tới vạn năm. Nếu sau vạn năm tu vi vẫn như cũ không có chút đột phá thì sinh tử kiếp lại giáng xuống một lần nữa, đến lúc đó lại giống như cảnh giới bất trụy, nếu không đột phá kết quả cuối cùng là bị thiên kiếp giết chết. Ha ha, lúc này chủ đề kéo hơi xa một chút, lão phu sở dĩ nói với ngươi như vậy chính là sau khi đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ sẽ có hạn chế, bởi vì đến cảnh giới này đã vượt quá cực hạn thừa nhận của nhân giới. lực lượng của tu sĩ cùng với lực lượng của thế giới đã bài xích lẫn nhau, nếu lúc này đây ta dùng bản thể hợp thể kỳ tuyệt đối không thể xuất hiện lâu dài ở nhân giới, nếu không lực lượng của ta cùng với thế giới lực của nhân giới sẽ đối kháng với nhau dẫn đến không gian bị sụp đổ. Nếu như lúc này mà ta dùng bản thể sử dụng thần thông của tôn giả tại cơ gia, vậy thì quy tắc của không gian sẽ bị phá hư mà sụp đổ, lúc đó sẽ tạo thành một trường hảo kiếp ở nhân giới. Cho nên một khi đạt tới cảnh giới tôn giả, mọi người đều tự ước định phải tự mình mở ra một không gian hư vô để trốn vào bên trong, nếu không sẽ bị tất cả các tu sĩ hợp thể kỳ liên thủ chém giết. Dù sao nhân giới cũng là cố hương của chúng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào phá hư nó. Cũng chính vì vậy khi tu vi đột phá bất chuỷ lên hợp thể kỳ liền giống như một nhà tù, bản thể không thể tự do hành động. Vì để giải quyết chuyện này trải qua vô số năm tháng thăm dò, chúng ta rốt cuộc cũng tìm thấy được phương pháp giải quyết, đó chính là tìm kiếm thân thể tiên thiên ngũ hành, đem lạc ấm của bản thân phân thần vào trong đó tạo thành kết quả tương tự như thân ngoại hóa thân. Mặc dù phân thần này không thể phát huy toàn bộ chiến lực hợp thể kỳ, nhưng vẫn cao hơn so với cảnh giới bất chuỷ tôn giả mà tu sĩ trên thế gian nhìn thấy, bất quá chỉ là phân thân của chúng ta mà thôi. Về phần thân thể tiên thiên ngũ hành, đây chính là linh vật do thiên địa tạo ra, phân ra là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tự thành nhau thai hóa thành hình người, là thần vật chân quý nhất thế gian, cực kỳ hiếm thấy. Lão phu cùng với thân thể hành thổ có cơ duyên dưới sự dốc sức của gia tộc mới có thể đoạt được tới tay, ngày sau nếu tiểu tử ngươi có cơ duyên gặp được thân thể tiên thiên ngũ hành nhất định không được bỏ qua, phải đem thu vào trong người để tránh sau này tu vi đột phá hợp thể kỳ gặp phải cuộc diện khó xử. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 113 nguyên nhân. Chuyện cơ gia lão tổ đang nói cả tu chân giới chỉ sợ có rất ít người được nghe, không có thực lực thì làm gì có tư cách được biết những chuyện thế này. Lão tổ cơ gia lại đem nó nói cho tiêu thần đủ biết, trong lòng lão coi trọng y như thế nào. Lão thực sự cảm thấy tương lai tiêu thần rất có khả năng sẽ tiến giai cảnh giới hợp thể trở thành tôn giả của nhân giới. Trong lòng cơ nhược hải chấn động, khóe mắt giật giật, địa vị tiêu thần trong lòng lúc này đã ngang bằng với các tu sĩ đồng cấp. Với con mắt của lão tổ mà cũng coi trọng tư chất của tiêu thần như thế thì cũng đủ để biết tiềm chất của y lớn đến mức nào. Tiến giai hợp thể trở thành tôn giả, cho dù luôn tự phụ bản thân có huyết mạch tinh thuần tư chất tuyệt hảo, nhưng cơ nhược hải trong lòng vẫn không hề có nửa điểm chắc chắn sẽ thành công. Trong lòng tiêu thần thực sự chấn động, hắn đã hiểu mọi việc qua lời nói của cơ gia lão tổ. Trong lời nói có đề cập khi tu sĩ phi thăng sẽ gặp cách giới lực ngăn cản, rồi chuyện về thượng tộc thủ đoạn của tôn giả tất cả đều đã rõ. Nhưng với hắn biết những việc này vẫn còn quá sớm, lúc này hắn chưa phải lúc nghĩ đến những việc sâu xa như vậy. Đa tạ tôn giả đã nói cho vãn bối biết những chuyện bí ẩn về tu chân giới, tiêu thần trong lòng vô cùng cảm kích. Giọng nói lúc này của y vô cùng thành khẩn. Những chuyện này dù rằng không phải là bí mật gì cả, nhưng nếu không phải là siêu cấp thế lực có tôn giả trấn giữ, chỉ sợ các tu sĩ bình thường khác tuyệt đối không thể biết. Lần này cơ gia lão tổ có thể mang chuyện này nói rõ cho tiêu thần biết, một là lão coi trọng tiềm lực của hắn, hai là cũng muốn kết một thiện duyên giữa đôi bên mà lão lại chẳng có thiệt thòi gì cả. Nếu sau này tiêu thần có thể thành công trở thành cường giả tôn giả thì đôi bên sẽ tự nhiên mà kết giao hơn. Dù sau này tiêu thần không thể tiến cấp mà ngã xuống thì hắn cũng chẳng tổn hại gì. Dù đã nhìn thấu được tâm tư trong lòng của lão, tiêu thần trong lòng vẫn thật sự cảm kích. Có thể biết được những cơ hơ y e nơi này tương lai sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều, không phải tự mình mò mẫm nữa. Cơ gia lão tổ cười khẽ khoát tay nhẹ nhàng nói: những chuyện này không gọi là đại sự gì, lão phu tin tưởng nếu hôm nay không nói thì sau này tiểu tử ngươi cũng có thể dựa vào thực lực bản thân mà khám phá ra tất cả. Đang lúc nói chuyện, chân mày lão chợt nhăn lại, trong mắt lộ ra vẻ suy tư nhàn nhạt, không khí xung quanh theo sự trầm ngâm kia mà biến đổi, theo mọi người đều cảm thấy nặng nề, giống như đeo một tảng đá nặng trong ngực vậy. Chuyện này không phải là do lão cố ý gây ra, mà do tu vị của lão đã ở trạng thái siêu phàm nhập thánh, mọi cử động lời nói cũng đều có thể tự tác động đến người và cảnh vật xung quanh. Tiêu Thần trong lòng cũng cảm thấy nặng nề, hít sâu một hơi, dù kính cẩn nhưng lưng eo vẫn thẳng tắp không hề cúi xuống chút nào. Bây giờ mới là lúc vào vấn đề chính, xử lý chuyện của hắn với Nguyệt Vũ, dù cho gặp khó khăn trở ngại gì Tiêu Thần cũng quyết không lùi bước. Một lát sau, Cơ Gia lão tổ liền ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói: Tiêu Thần tiểu tử, nói thật trong lòng lão phu cực kỳ hài lòng với nhà ngươi, nói về tư chất tiềm lực mà ngươi thể hiện ra đã có thể đứng đầu tất cả tuấn kiệt trẻ tuổi ở Cơ Gia rồi, lão phu thực sự cảm thấy thành tựu tương lai của ngươi rất cao, không thể nào đoán được, nhưng vì thịnh vượng của gia tộc, dù lão phu rất ưu ái ngươi nhưng hôn sự của ngươi và nha đầu Nguyệt Vũ lão phu cũng sẽ không đồng ý. Ánh mắt Cơ Nhược Hải lộ ra vài phần thương cảm, lúc này chậm rãi lắc đầu thở dài. Tiêu Thần nghe xong trong lòng thật sự chấn động, sắc mặt y vẫn trầm ổn, kết quả này trong lòng y cũng đã từng nghĩ đến, bái kiến Cơ Gia lão tổ hôm nay chính là để thay đổi cục diện bất lợi này, làm sao có thể nhục chí. Nhắm mắt hít sâu một hơi, thanh tỉnh đầu óc, rồi hắn trầm giọng nói: Tôn giả, trong lòng Tiêu Thần thật sự không phục, nếu có thể xin ngài cho vãn bối một lý do. Cơ Gia lão tổ âm thầm gật đầu, giờ khắc này vẫn giữ được trầm ổn tỉnh táo, chứng tỏ tâm cảnh hắn rất vững vàng. Nếu có thể thì lão thực lòng muốn tác hợp cho hắn và Cơ Nguyệt Vũ, dưới nhận định của lão thì Tiêu Thần trong tương lai nhất định không phải vật trong ao, dù cho không trở thành tôn giả thì hắn nhất định cũng tiến vào bất chuỷ hậu kỳ, đứng vào đỉnh cao ở nhân giới. Nhưng cuộc diện ngày hôm nay trong lòng lão thật sự là bất đắc dĩ. Nếu Cơ Nguyệt Vũ với Tiêu Thần không có tình cảm, hắn thực sự không có nhiều cố kỵ, nhưng hai người đã sớm tâm đầu ý hợp, xử lý không tốt sợ rằng Nguyệt Vũ sẽ sinh oán hận với gia tộc, cùng Tiêu Thần kết hận thù, mang đến một đại địch lớn trong tương lai cho Cơ Gia lão, cũng thật sự không hy vọng sẽ có kết quả như thế, nên lúc này lão mới nhẫn nại trò chuyện cũng Tiêu Thần, muốn Tiêu Thần có thể hiểu mà dừng tay lại, đây có thể là phương thức tốt nhất để kết thúc chuyện này. Chuyện này vốn là đại bí ẩn của Cơ Gia, nhưng lão phu tin tưởng rằng Tiêu Thần tiểu hữu thật lòng yêu thích nha đầu Nguyệt Vũ, chắc rằng sẽ không thể hại nàng nên mới đem chuyện này nói rõ. Nhưng lão phu cũng mong tiểu hữu nghe xong thì hãy đem mọi chuyện chôn sâu trong lòng, không tiết lộ cho bất kỳ ai khác, nếu không tương lai Cơ Gia sợ rằng sẽ gặp rất nhiều tổn hại. Tiêu Thần lúc này nghiêm túc gật đầu. Cơ Gia lão tổ trầm ngâm chốc lát rồi mới mở miệng nói: Tiểu tử ngươi chắc đã biết việc Cơ Gia Mục Gia đều là những gia tộc truyền thừa từ thượng cổ Cơ Gia, sở dĩ có thể vĩnh viễn cường thịnh mà không suy là bởi trong mỗi tu sĩ Cơ Gia đều chảy dòng máu được truyền thừa từ tổ tiên thượng cổ, khác xa những tu sĩ khác thời kỳ thượng cổ, tu sĩ hoặc phàm nhân đều có tố chất và tư chất vượt xa so với con người bây giờ. Phàm nhân bình thường ở thời ấy cũng có sức mạnh kinh người, sống lâu vài trăm năm là chuyện thường, theo sách cổ ghi lại Cơ Gia từ ngàn năm trước là một gia tộc mạnh mẽ vô cùng, chỉ riêng tu sĩ đạt cảnh giới trên tôn giả cũng có mười mấy vị, nhưng theo thời gian trôi đi thực lực Cơ Gia ngày càng sụt giảm, không chỉ tu sĩ tư chất cùng thực lực đại giảm mà phàm nhân Cơ Gia cũng yếu kém hơn xưa rất nhiều. Tất cả mọi chuyện đều do huyết mạch truyền thừa trong quá trình lịch sử lâu dài của gia tộc đã ngày càng phai nhạt, chính vì thế để huyết mạch truyền thừa Cơ Gia không bị phai nhạt đến biến mất vì lai tạp do thông hôn với người bình thường tộc quy. Cơ Gia đã quy định cấm đệ tử trong gia tộc thông hôn với người bên ngoài, nhưng cách đó vẫn chỉ được ngọn mà không chỉ được gốc, tất cả vẫn là giúp làm huyết mạch tổ tiên chậm phai nhạt hơn mà thôi. Nếu như sau này không thể nào tìm ra phương pháp cứu vãn, chỉ sợ Cơ Gia cũng trở thành một trong số các gia tộc bình thường mà thôi. Lão Phu chủ yếu cự tuyệt hôn sự của hai người là bởi vì chuyện này trong người các hậu bối Cơ gia mặc dù đều tồn tại huyết mạch truyền thừa nhưng nồng độ tinh thuần cũng sẽ khác nhau. Chỉ cần một người có nồng độ huyết mạch truyền thừa vượt trội thì tương lai phát triển của người đó sẽ vượt trội hơn so với mọi người. Nhưng Nguyệt Vũ lại khác, mặc dù ta không biết là xảy ra chuyện gì nhưng huyết mạch mà nha đầu đó có lại thực sự rất tinh thuần. Nồng độ tinh thuần của nó chỉ sợ đã gần bằng với tổ tiên ngươi. Thử nghĩ xem chuyện đó đối với Cơ gia quan trọng ra sao. Đó là Cơ gia ta sẽ trở lại thời kỳ hưng thịnh như thượng cổ. Vấn đề huyết mạch T, D, U, E, nơi thừa của tổ tiên bị biến mất sẽ không là điều đáng lo ngại nữa. Chỉ cần lão phu dốc lòng bồi dưỡng đem huyết mạch của Nguyệt Vũ kích phát đến tận cùng rồi để nàng kết hôn cùng một Cơ gia tu sĩ, đời sau của chúng sẽ mang trong người huyết mạch chân chính của tổ tiên. Vì sự hưng thịnh của Cơ gia, lão phu quyết không thỏa hiệp, hôm nay đem tất cả mọi việc nói cho tiểu tử ngươi biết, chỉ mong ngươi hiểu được nỗi khổ tâm của ta của Cơ gia mà buông tay, đừng để lão phu phải khó xử. Thanh âm bình thản, giọng điệu kiên quyết như chém đinh chặt sắt, quyết không nhượng bộ. Nói đến mức này mà Tiêu Thần không buông tay, chỉ sợ lão ruột này sẽ không bận tâm đến suy nghĩ của Nguyệt Vũ mà đánh chết hắn để chừa hậu hoạn. Tiêu Thần im lặng không lên tiếng, biểu lộ mạnh mẽ đó của Cơ gia lão tổ hắn cũng đã nhận ra, sắc mặt bất giác trở nên âm trầm, ánh mắt chớp lên hiển nhiên đang suy nghĩ để tìm đối sách. Từ lời nói của Cơ gia lão tổ, Tiêu Thần đã hiểu mức độ quan trọng của Nguyệt Vũ đối với Cơ gia, liên quan đến truyền thừa vạn năm hưng thịnh của một gia tộc, nếu là hắn chắc chắn cũng sẽ không thể nào đồng ý. Trước mắt nếu muốn Cơ gia thay đổi chủ ý chỉ sợ là vô vọng, vậy thì bản thân phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu của Cơ gia. Cơ gia yêu cầu trong cơ thể phải có huyết mạch truyền thừa của Cơ gia để có thể cùng Nguyệt Vũ gây dựng lại huyết mạch chân chính của tổ tiên. Tiêu Thần chỉ là phàm nhân, trong cơ thể cũng chỉ chảy dòng máu bình thường, có cách nào để giải quyết việc này đây? Trong đầu tư tưởng loạn chuyển, vô số ý nghĩ xuất hiện rồi tất cả lại bị xóa đi, sắc mặt Tiêu Thần càng lúc càng âm trầm. Đúng lúc này Cơ Nhược Hải trên mặt lộ ve trần chờ, lát sau thở dài liền tiến về phía lão tổ nói. Lão tổ, thật sự thì chuyện Tiêu Thần đảo hữu và nha đầu Nguyệt Vũ không phải là hết đường, vẫn còn một phương pháp để giải quyết. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 114 không sợ. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào người Cơ Nhược Hải. Cơ gia lão tổ cau mày, sau đó chậm rãi nói. Nhược Hải muốn nói tới táng viên. Cơ Nhược Hải nghe vậy gật đầu nói. Không sai, chính là táng viên. Nếu Tiêu Thần đạo hữu có cơ duyên để cho huyết mạch có khả năng kế thừa một tia huyết mạch của Cơ gia ta để nó dung nhập vào huyết mạch của bản thân, như vậy thì có thể trở thành tộc nhân của Cơ gia ta. Biện pháp ngươi nói có thể dơ quy quy u v quy quy o cơ, nhưng nguy cơ bên trong táng viên trùng trùng không thể tiến vào. Mặc dù tên tiểu tử này có thể đạt được một tia huyết mạch Cơ gia trong cửu tử nhất sinh, nhưng lão phu không thể cho phép hắn kết hợp cùng Tịch Nguyệt. Nếu làm như vậy, huyết mạch mỏng manh đó sẽ hóa tan huyết mạch trong người Tịch Nguyệt mất, điều này không thể thực hiện được. Cơ gia lão tổ trần chờ trong chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu phản đối đề nghị này. Ánh mắt Cơ Nhược Hải lóe lên, trầm giọng nói. Lão tổ nói như vậy thì ngài đã quên mất một việc, 3 tháng sau chính là thời kỳ huyết mạch khai mở. Nếu Tiêu Thần đạo hữu có thể thành công kế thừa huyết mạch trong lúc đó cùng với đệ tử Cơ gia tiến vào, đến lúc đó cơ hội dung hợp huyết mạch tăng lên rất nhiều. Điều này có thể làm được, không quá khó như tưởng tượng. Sắc mặt Cơ gia lão tổ trầm ngâm một lúc sau chậm rãi gật đầu. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, nhưng trong đó nguy hiểm trùng trùng, khó khăn nặng nề, nguy cơ từng bước, nếu không cẩn thận kết quả sẽ là bỏ mình. Ngươi hãy nói rõ với tiểu tử kia đi, còn về phần đồng ý hay không phụ thuộc vào lựa chọn của hắn rồi. Trên mặt Cơ Nhược Hải lộ ra vẻ cảm kích, sau khi thi lễ thật sâu xoay người nhìn về phía Tiêu Thần thản nhiên nói.

Dứt lời một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên bình đài, hơi thở phiêu miêu linh động, tóc đen rủ xuống bên hông, đôi mi thanh tí nhăn lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra lo lắng nhàn nhạt, giờ phút này gót sen nhẹ nàng quỳ gối. Tịch Nguyệt bái kiến lão tổ. Ai, tiểu tử Tiêu Thần làm đúng là không sai, nếu không phải chuyện truyền thừa liên quan đến hưng suy của gia tộc thì nhất định lão phu sẽ thành toàn cho hai người các ngươi, nhưng hiện tại. Tịch Nguyệt, ngươi cũng đừng oán giận gia tộc ta, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nguyệt Vũ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói. Lão tổ yên tâm, Tịch Nguyệt hiểu dơ quy quy u. V quy quy o cơ, nhưng trong lòng đệ tử tin tưởng sư đệ Tiêu Thần nhất định vượt qua mọi khổ nạn, chân mang ngũ thải tường vân mà đi, hắn sẽ cưới con mà rời đi, điểm này Tịch Nguyệt tuyệt đối tin tưởng. Cơ gia lão tổ thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu không nói nữa mà nhắm mắt tính tu. Lần này dường như cơ Tịch Nguyệt đã sớm biết được nên đứng dậy, dõi mắt nhìn theo hướng Tiêu Thần rời đi, trong lòng thấp giọng tự nói. Tiêu lang đừng trách ta không ra gặp Nguyệt Vũ, sợ chính mình không nỡ để ngươi rời đi, con đường phía trước lần này tràn đầy nguy cơ, thiếp sẽ ở tại cơ gia cầu nguyện cho chàng, chờ chàng quay lại đón ta cùng trở về Triệu Quốc. Gió nhẹ thổi tới làm làn váy tung bay, tóc đen tung bay tựa như tiên tử trước khi muốn đi xa, trông có vẻ cô độc tịch liêu. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 115 mộ viên. Trong đình viện cơ gia cảnh vật thực thanh tịnh, sân đá nhỏ với những khóm trúc đong đưa, gió nhẹ cỏ lá trúc vang lên từng tiếng xào xạc. Dưới khóm trúc có một bộ đoàn Tiêu Thần tính tỏa tại đó, sắc mặt hờ hứng tâm đảm như nước. Lát sau từ ngoài viện xuất hiện một tu sĩ cơ gia kính cẩn cất giọng. Tiêu Thần tiền bối vãn bối vâng mệnh gia chủ đến đây đưa tiền bối đến phía mộ viên, kính xin tiền bối hiện thân. Tiêu Thần mở mắt, đôi mắt ôn hóa lãnh tĩnh nhưng lúc này cũng tràn ngập niềm tin kiên định. Ngoài cửa một tu sĩ nguyên anh cơ gia kính cẩn đứng đợi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần lộ ra vẻ kính sợ. Ngày đó tại chủ điện cơ gia, Tiêu Thần dọa lui đại trưởng lão Mục gia Mục Đồng, Huyền Bắc Mang Tông Bách Dược đạo nhân hai vị nhân giới đại năng lúc trước tại ngoại thành Cấm Thiên triệu hoán tôn giả thần thông đánh giết Bắc Mang Tông Ô Cốt đạo nhân. Sự tích như vậy đã lan truyền trong nội bộ cơ gia, khiến cho cơ gia tu sĩ hiện tại đối mặt với Tiêu Thần thì tất cả đều cực kỳ câu nệ, không dám càn rỡ chút nào. Hôm nay mộ viên mở ra, Tiêu Thần muốn vào đó luyện hóa huyết mạch mầm mống, tin tức này lại càng khiến tu sĩ cơ gia trong lòng sóng gió ngập trời. Dù sao từ trước tới nay tu sĩ ngoại tộc không có người nào hoàn thành việc này, tất cả đều ngã xuống. Mặc dù Tiêu Thần biểu hiện ra thần thông thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ nhưng xem trọng hắn vẫn không có nhiều, trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt những tu sĩ cơ gia này cũng không dám toát ra một chút gì sắc để tránh chọc giận Tiêu Thần. Hai người đi về phía trước, cơ gia tu sĩ dẫn đường, những tu sĩ gặp mặt tất cả đều cẩn thận nhường đường hành lễ, sắc mặt kính sợ nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ quái dị. Mộ viên. Đây vốn là trọng địa của cơ gia, chỉ những tộc nhân tu sĩ huyết mạch tinh thuần mới được an nghỉ nơi đây, không phải là gia tộc thượng tầng quyết định mở thì quyết không cho phép bất cứ tộc nhân đến gần, nếu không một khi phát hiện tất nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Tiêu Thần đi tới mộ viên, tu sĩ cơ gia dẫn đường kính cẩn thi lễ lui ra trước, thoáng ngập ngừng. Mặc dù chúng ta đối với việc Tịnh Nguyệt sư tỷ phải gả đi trong lòng cực kỳ khó tiếp nhận, nhưng Tiêu Thần tiền bối có thể vì sư tỷ không để ý sinh tử tiến vào mộ viên cũng khiến vãn bối muôn phần kính nể, người sau này bất luận như thế nào ta cũng hy vọng tiền bối có thể bình yên thoát thân cùng sư tỷ kết duyên tần tấn. Nói xong cơ gia tu sĩ này kính cẩn thi lễ lui ra. Tiêu Thần hơi ngạc nhiên sau liền gật đầu, trong mắt tràn ngập kiên định. Quét mắt sang liền thấy quanh mộ viên lúc này tụ tập không ít tu sĩ cơ gia, ánh mắt tất cả đều quét đến mơ hồ hỗn loạn pha lẫn phức tạp, hâm mộ ghen tị kính nể trào phúng tất cả đều có, dù vậy vẫn không thể nhiễu loạn tâm tình Tiêu Thần. Tâm tình của hắn lúc này chỉ như một kẻ qua đường xem náo nhiệt, tâm tính như nước cũng không so đo hơn thua. Cơ Thiện đứng ở phía sau Cơ Nhược Hải nhìn về phía Tiêu Thần Anh mắt lộ vẻ kính nể xen lẫn tiếc hận. Cơ Nhược Hải có chút do dự trầm giọng nói. Tiêu Thần đạo hữu dựa theo quy định tiến vào mộ viên trước lão phu còn muốn hỏi một phen lòng đạo hữu đã quyết rõ ràng cần biết là bây giờ đổi ý còn kịp tiến vào mộ viên thì sinh tử do trời đến lúc đó đã không còn kịp rồi. Tiêu Thần gật đầu thản nhiên nói. Đại trưởng lão không cần nhiều lời tâm niệm Tiêu Thần đã định tuyệt đối không có một chút thay đổi kính mong mở ra mộ viên chớ để trì hoãn thời gian. Cơ Nhược Hải nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu trong mắt tràn đầy vui mừng. Lão phu năm đó đã sai lầm trong hôn thân của mẫu thân Tịch Nguyệt Hải nàng buồn bực mà chết đúng là nhân sinh đáng tiếc nhưng lần này ta tin tưởng Tịch Nguyệt không có tìm nhầm người Tiêu Thần tiểu tử chớ để Tịch Nguyệt thất vọng. Nói xong lão ruộng này cũng không nhiều lời nữa lão tiến lên một bước giơ tay tung một vật chính là một đoạn thúy trúc màu xanh đồng thời trong tay đánh ra vô số pháp quyết trong nháy mắt cùng với thúy trúc tiến vào trong vòng hư không trước mặt theo thúy trúc cùng pháp quyết dung nhập lúc này hư không nhất thời xuất hiện đạo đạo sóng gần không gian chấn động cuối cùng một khe hở vừa đủ cho một người ra vào xuất hiện. Tiêu Thần đạo hữu mời tiến vào mộ viên nếu hoàn thành luyện hóa huyết mạch ngươi tự nhiên sẽ được tự động truyền tống rời khỏi hết thảy mọi chuyện hãy cẩn thận. Tiêu Thần nghe vậy khẽ gật đầu ôm quyền thi lễ lập tức cất bước đi trước xung quanh vô số tu sĩ cơ gia nhìn theo bước chân Tiêu Thần cho tới khi bóng hắn biến mất phía sau cánh cửa không còn thấy được nữa. Sắc trời mông lung mịt mờ một mảnh hoang vu vắng lặng không tiếng động. Đột nhiên không gian nơi này phát ra mấy gợn sóng tại phương hướng cảnh cửa giữa hư không ngưng tụ một đạo thân ảnh cao ngất sau khi cửa môn hộ kia rung lên liền tan biến không thấy người đến có đôi mắt đen nhánh ôn nhuận thần quang nổi liếm giờ phút này ánh mắt quét ngang quanh thân lộ ra tâm ý cẩn thận. Tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Mộ viên cơ gia nơi này nguy hiểm vô cùng ta cần phải cẩn thận để ngừa xuất hiện sai lầm. Sắc mặt Tiêu Thần nghiêm nghị trong lòng âm thầm cảnh giác hắn có thể bình yên đi tới hôm nay tâm tình cẩn thận đã dung nhập in vào sâu đậm đứng ở chỗ cũ thoáng trầm ngâm ánh mắt Tiêu Thần lóe ra lập tức chọn một hướng bên ngoài cơ thể lóe lên độn quang hóa thành một đạo lưu ảnh gào thét tiến về phía trước mặc dù không toàn lực hành động nhưng tốc độ Tiêu Thần như trước nhanh đến cực điểm thanh sắc cầu vòng giống như là bôn lôi không tiếng động tiến lên. Đột nhiên độn quang thu liếm Tiêu Thần bỗng nhiên dừng thân ảnh sắc mặt ngưng trọng hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng hai hình thể hư ảo bóng người không có mục đích chậm rãi phiêu đãng hai mắt vô thần khuôn mặt chết lặng khô khan thật giống một loại du hồn nhưng mà dù gì ở chỗ hai đạo bóng người hư ảo này chỗ trái tim mỗi người có một vòng tròn cỡ trứng chim bồ câu lớn nhỏ nhuộm đỏ huyết châu phát ra một chút tia máu. Nói vậy đây chính là huyết mạch tinh thuần ngưng tụ ra khi tu sĩ còn sống hư ảnh này là huyết hồn. Vì để cao tỷ lệ thành công trong một ngày thời gian chờ đợi Tiêu Thần tự nhiên từ cơ gia biết rất nhiều tin bí ẩn liên quan tới mộ viên giờ phút này cũng không giật mình thoáng trầm ngâm Tiêu Thần hướng hai huyết hồn bước đi sắc mặt bình tĩnh không hề gì sắc dù sao trong cơ thể hai huyết hồn phát ra hơi thở đều xem như đạt tới nguyên anh đối với hắn không hề có chút uy hiếp nào. Hai con huyết hồn xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Thần nhất thời trong miệng ruột gì phát ra tiếng gầm thét đôi mắt vô thần bên trong hiện ra vẻ dữ tợn tàn nhẫn giờ phút này điên cuồng hướng phía trước đánh tới. Tiêu Thần nhíu mày huyết hồn này mức độ hung sát có chút vượt qua sức tưởng tượng của hắn đúng là cùng với huyền sát thú không sai biệt nhiều mặc dù không có ý thức nhưng gặp phải tu sĩ thì hung hãn không sợ chết liều chết không thôi hàn quang bên trong đôi mắt đen nhánh chợt lóe chỉ với hai con huyết hồn cấp độ nguyên anh thì Tiêu Thần còn không có đặt ở trong mắt tay hướng phía trước hư không nắm chặt không gian trong nháy mắt loạn gấy vặn vẹo đem hai con huyết hồn cuồng bạo cuốn vào trong đó tiếng gầm gừ im mặt không gian gấy loạn vặn vẹo lực sát thương tuyệt không tầm thường cấp độ nguyên anh khó có khả năng chịu đựng hình thể hai huyết hồn trong nháy mắt tan vỡ mà cùng lúc đó một đoàn huyết châu đỏ sẫm nơi trái tim cũng tan biến theo không lưu lại nửa điểm. dễ dàng diệt sát hai huyết hồn tiêu thần trên mặt chẳng những không có hiện ra một chút vui mừng mà ngược lại càng thêm cau mày, trong mắt ẩn có ý kinh sợ. Diệt sát hai huyết hồn khiến huyết mạch hạt giống tiêu tán, điểm ấy tiêu thần cũng không ngoài ý muốn, không cách nào nhận được thừa nhận huyết hồn mạnh mẽ chém giết huyết mạch hạt giống cũng sẽ tự tiêu tán, điểm ấy hắn sớm biết được, nhưng lúc này làm tiêu thần khiếp sợ là từ mộ viên này bất cứ chỗ nào cũng vô phương hấp thụ nửa điểm linh lực tự động bổ sung cho pháp lực hao tổn. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 116 huyết sát. Nếu như là bên ngoài thì tiêu thần sẽ thi triển thần thông toái không giết chết hai con huyết hồn này, pháp lực trong cơ thể tuy sẽ tiêu hao mất một ít nhưng một lát sau là có thể hồi phục lại như cũ, nhưng bây giờ dường như ở trong mộ viên có một sức mạnh thần bí nào đó cản trở khiến cho tiêu thần không thể thông qua hấp thụ linh lực mà hồi phục pháp lực. Sắc mặt của tiêu thần dần dần trở lên khó coi, ánh mắt trở lên lạnh lẽo, trên tay phát ra linh quang nhưng không có vật gì xuất hiện. Quả nhiên là vậy, thậm chí cả chữ vật giới chỉ cũng bị phong ấm, không thể lấy được đồ vật trong đó ra, ở mộ viên này có thể sẽ còn nhiều bí ẩn hơn nữa. Hiển nhiên những điểm này tu sĩ cơ gia đều không biết, nếu không thì tại sao ta đã xem lại tất cả các ghi chép nhưng không có ghi chép nào nói về điều này. Hiển nhiên điều này nói lên rằng loại sức mạnh này không có tác dụng lên người các tu sĩ cơ gia. Sau khi đã nghĩ thông được điểm này, ánh mắt của tiêu thần lại càng u ám hơn. Trả trách trong 5 tên tu sĩ tiến, trong đó thậm chí có cả 3 tên tu sĩ bất trụy tiến vào, lại không có một ai trở ra, không thể đà tỏa, không thể thông qua đan dược để phục hồi linh lực, thì dù có tu vi thông thiên hay có pháp lực hùng hậu đến đâu đi chăng nữa thì ở trong mộ viên này đối mặt với vô số huyết hồn đuổi giết thì cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục là cạn kiệt pháp lực mà bỏ mạng nơi đây mà thôi. Tiêu thần đứng yên tại chỗ một lúc sau thì sắc mặt miễn cưỡng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Mộ viên dù gì như thế mà pháp lực trong cơ thể ta dùng xong một phần là mất đi một phần, hơn nữa còn không có cách nào bổ sung, vậy thì không đến lúc nguy cấp thì tuyệt đối không được xuất ra thần thông, nếu không khi hao hết thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Tịch diệt chỉ chính là sử dụng thọ nguyên, lấy thọ nguyên để đẩy nhanh tốc độ trôi qua của thời gian. Nói như vậy thì bên trong mộ viên này hẳn là không bị ảnh hưởng, còn có thần thông tộc văn chính là lấy tộc văn làm trung gian gọi về thần thông của tổ tiên, chắc hẳn cũng có thể thi triển, nhưng đây chính là hai lá bài tẩy cuối cùng của tiêu thần. Nhưng thi triển tịch diệt chỉ lại phải hao tổn nhiều thọ nguyên, cuối cùng cũng chỉ đánh được một trận. Về phần thần thông tộc văn còn lại thì lại là lá bài tẩy mạnh nhất trước mặt bất trụy hậu kỳ trước mắt, nếu không đến mức sống chết tuyệt đối không thể sử dụng bừa bãi. Nếu như không còn cách nào sử dụng thần thông vậy thì đành lợi dụng vào chiến lực của cơ thể mà đi về phía trước, cường độ thân thể của ta bây giờ bộc phát ra toàn bộ chiến lực thì cũng không kém gì tu sĩ nguyên anh kỳ đỉnh phong, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của tiêu thần ở mộ viên này. Sau mấy lần hô hấp suy nghĩ, tiêu thần đã đem cuộc diện trước mắt phân tích thấu đáo, ngay lập tức hắn ngẩng đầu lên sải bước tiến về phía trước. Mặc dù không sử dụng đến một chút pháp lực thần thông nào nhưng với thân thể vô cùng cường hãn của hắn thì tốc độ vẫn nhanh như gió. Một lát sau trước mặt đã xuất hiện một vài con huyết hồn, tiêu thần không một chút tránh né mà trực tiếp tiến lên đánh đến chỗ những con huyết hồn. Hồn kia ngoài miệng hừ lạnh một tiếng, hai tay tung ra hai nắm đấm khiến hai thân ảnh nhảy mắt bị đánh cho bắn ra ngoài. Oanh! Một cánh tay hạ xuống một quyền có thể làm hỗn loạn vạn đạo quân, có thể đập vỡ cả núi cao vạn trượng, có thể dấy lên sóng to gió lớn, như một cánh tay của thần ma nhất kích phá vạn pháp, mạnh mẽ không thể cản được. Tên cầm đầu đám huyết hồn đứng trước một quyền này thì hoàn toàn không có một chút lực phản kháng nào mà chết ngay tức khắc, mầm mống của huyết mạch trong cơ thể cũng theo đó mà tiêu tan. Sắc mặt của tiêu thần vô cùng bình tĩnh như không để ý tới một chút nào, cái hắn muốn tìm chính là mầm móng huyết mạch vô cùng tinh thuần kia. Dù thực lực của huyết hồn này đã đạt đến cảnh giới nguyên anh nhưng dĩ nhiên là không được tiêu thần để vào mắt. Chiến đấu như gió táp mưa sa, không có nửa điểm lo lắng, trong thời gian mấy lần hô hấp đã kết thúc gọn gàng. Tiêu Thần đạp một đạp khiến mặt đất vỡ nát, đất đá bay tứ tung cản trở tầm mắt làm cho người ta không nhìn rõ bên trong ra sao. Huỵch huỵch. Tiếng bước chân nhàn nhạt truyền đến cực kỳ trầm ổn, thời gian giữa những bước cách nhau cũng y như đúc ở trong bụi đất, một thân ảnh cao ngất đang chậm rãi đi ra, thanh sam sạch sẽ, sắc mặt bình tĩnh, hô hấp đều đều, toàn bộ đều không có một chút vất vả nào. Từ lúc hiện thân không dừng lại một chút nào, chân không ngừng bước thẳng tới phía trước. Huyết hồn ở tầng ngoài mộ viên của cơ gia chính là các tu sĩ có tu vi yếu kém, sau khi bọn họ chết thì huyết mạch trong cơ thể biến ảo ra, càng đi sâu vào bên trong thì thực lực của huyết hồn càng mạnh, độ tinh thuần của huyết mạch cũng theo đó mà tăng lên. Mục tiêu lần này của Tiêu Thần chính là dung hợp một mầm mống huyết mạch tinh thuần, cứ như vậy ngày sau hành sự tự nhiên chính là làm chơi ăn thật. Ba ngày Tiêu Thần không dùng đến một chút thần thông nào, chỉ ra tay bằng sức mạnh của thân thể mà đối chiến đuổi giết không dưới ngàn con huyết hồn. Trong ba ngày đó chỉ nghỉ ngơi một chút, trong ba canh giờ thời gian còn lại tiếp tục chiến đấu. Bây giờ Tiêu Thần xuất thủ lại càng đơn giản trực tiếp gọn gàng, truy cầu tốc độ nhanh nhất, bỏ ra cái giá nhỏ nhất mà bộc phát được chiến lực lớn nhất để đuổi giết huyết hồn. Xông đến tầng sau cùng, càng đi vào sâu bên trong thì lại phải đối mặt với huyết hồn có thực lực càng mạnh. Tới thời điểm trước mắt đã xuất hiện huyết hồn đạt cảnh giới nguyên anh hậu kỳ, những huyết hồn được ngưng tụ thành từ mầm mống huyết mạch này mặc dù vẫn công kích dựa vào bản năng như trước, nhưng ít nhiều cũng có một số huyết hồn bảo tồn được thần thông của tu sĩ khi còn sống. Muốn giải quyết những con này quả thật là khó hơn rất nhiều lần, lấy sức mạnh bộc phát của Tiêu Thần có thể so với chiến lực của nguyên anh kỳ đỉnh phong, cũng phải cẩn thận tránh rơi vào trong vòng bao vây của bọn chúng. Tốc độ đi về phía trước nhất thời không ngừng giảm xuống mấy lần. Oanh oanh, tiếng thân thể rơi đập nổ đùng đoàng như gió táp mưa sa liên miên không dứt, chỉ trong thời gian vài hơi thở tất cả đã trở về im lặng, đồng thời một thân ảnh nhanh như điện phóng ra thoáng cách đã biến mất trong tầm mắt. Sắc mặt của Tiêu Thần giờ phút này hơi tái đi, thanh sam trên người xuất hiện vài ba vết rách, tất nhiên là không thể thoải mái như lúc trước nữa, nhưng cho dù là như vậy thì sắc mặt của hắn vẫn hết sức trầm ổn, trong đôi mắt vẫn tràn ngập sự tự tin và kiên định chưa từng có nửa điểm thay đổi. Thực lực của huyết hồn ở nơi này vẫn còn quá yếu. Đi nhanh vào bên trong, Tiêu Thần lại cau mày lại mắt nhìn sâu vào trong mộ viên, ánh mắt kiên quyết. Trong mấy ngày nay Mộ Hoa vô cùng tức giận, nàng cảm ứng thấy những thủ hạ bên ngoài của nàng đang bị tàn sát một cách trắng trợn, số lượng đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù tình huống này trước đây đã từng xuất hiện nhưng không có lần nào mà bị tổn thất nghiêm trọng như lần này. Đáng chết, không ngờ lại chui từ đâu ra cái tên tiểu tử liều lĩnh này, dám ở trong mộ viên của ta dương nanh múa vuốt thể hiện uy phong, đúng là không biết sống chết. Táng hoa, ta đây chờ ngươi tại chỗ này, nếu ngươi có can đảm thì hãy xông vào lãnh địa của ta, bổn đại nhân chắc chắn sẽ nghiền xương ngươi ra thành tro bụi. Nếu không phải thân thể của nàng là tồn tại cao cấp không thể nào tùy tiện rời khỏi lãnh địa của mình thì với tính khí của Mộ Hoa sớm đã không thể kiềm chế được mà xông ra giết chết tên tiểu tử kia cắn nuốt để tăng cường tu vi cho bản thân rồi. Bên trong mộ viên mặc dù tất cả các huyết hồn đều được tạo thành từ huyết mạch trong cơ thể của tu sĩ cơ gia, nhưng bọn hắn lại không thừa kế một chút trí nhớ nào của tu sĩ mà chỉ có sát khí cuồng bạo mà thôi, trừ phi là lúc tu sĩ còn sống có tu vi cực kỳ thâm hậu, sau khi chết huyết hồn được tạo thành từ huyết mạch mới có thể giống như Mộ Hoa tự có linh trí của bản thân. Nhưng cho dù là như vậy thì bọn họ ra tay với tu sĩ cơ gia cũng không hạ thủ lưu tình chút nào, bởi cắn nuốt những huyết mạch ấy ngược lại có thể tăng cường được tu vi của bản thân. Mộ Hoa miễn cưỡng đè nén sát khí trong lòng xuống, khuôn mặt căng thẳng ngồi trên vương vị ở cung điện. Mặc dù bản thể của Táng Hoa cũng là mầm móng huyết mạch nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì so với người bình thường cũng chẳng khác gì, nàng mặc trên người một bộ váy dài màu máu cộng thêm đánh một đôi môi đỏ mọng lại càng làm tăng thêm vẻ phượng dị, bao phủ bên ngoài thân thể là sát khí lành lạnh rét thấu xương không có một chút sinh khí nào. Tiêu Thần ngồi khoanh chân, pháp lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển trong các kinh mạch, làm như vậy có thể trợ giúp làm đẩy nhanh tốc độ khôi phục của thân thể. Khẽ nhíu mày, khoảng cách đến trung tâm của mộ viên càng gần thì thực lực của huyết hồn càng mạnh, bây giờ đã không còn xuất hiện theo một đoàn nữa mà tất cả đều có lãnh địa riêng. Phạm vi lớn nhỏ của lãnh địa không đông đều, một khi tu sĩ mà đã phạm vào thì chắc chắn sẽ rơi vào kết cuộc không chết không thôi. Nếu không giết chết tất cả huyết hồn bên trong thì đừng mong có thể rút lui trong vòng một ngày. Tiêu Thân đã diệt liên tục 7 nhánh huyết hồn, như thế con mạnh nhất trong đó tu vi cũng gần như xấp xỉ với Tiêu Thần. Có hai loại mang thần thông khi còn sống uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải là Tiêu Thần tỉnh táo chọn cách du đấu chớp lấy cơ hội mà giết chết thì sợ rằng trận đấu này còn phải kéo dài một lúc lâu. Nhưng cho dù là như vậy thì sau khi giết chết huyết hồn kia xong thì Tiêu Thần cũng bị thụ thương, lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại mà tu dưỡng. Chỉ vẻn vẹn có 3 tháng trong này nhưng Tiêu Thần đã không nén nổi ý muốn đạt được sự nhận chủ của mầm mống huyết mạch và đem đi luyện hóa hoàn toàn. Mặc dù thời gian cấp bách nhưng Tiêu Thần vẫn bắt buộc mình phải tỉnh táo, không thể vọng động, nếu mà liều lĩnh xông vào thì cuối cùng cũng chỉ là tìm đến một cái chết vô nghĩa mà thôi. Điểm tốt ở mộ viên này là mặc dù ngăn cản không cho tu sĩ hấp thu linh lực mở túi trữ vật nhưng đối với khôi phục cơ thể lại không hề có áp chế, sau 5 canh giờ thì cơ thể đã hồi phục 7-8 phần. Tiêu Thân đứng dậy vươn vai, một cái ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, biết rõ phía trước là những huyết hồn có thực lực mạnh mẽ hơn hẳn nhưng Tiêu Thần lại không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dũng cảm đi tiếp mà thôi. Sau khi đi về phía trước một lát thì Tiêu Thần hít một hơi thật sâu mà bước lên một bước rồi đặt chân lên một lãnh địa hoàn toàn xa lạ. Mặc dù yên tĩnh không một tiếng động nhưng uy áp nhàn nhạt vẫn tràn ngập không gian, điều này cho thấy huyết hồn nơi đây dĩ nhiên là loại vô cùng cường hãn. Sau lưng một tầng hào quang huyết sắc nhàn nhạt được sinh ra, trừ khi giết chết huyết hồn nơi đây nếu không Tiêu Thần đừng hòng rời khỏi nơi đây. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cẩn trọng đi từ từ về phía trước, nhưng ngoài dự liệu việc huyết hồn sẽ xông lên công kích như mưa nhưng hoàn toàn không có. Giờ phút này Tiêu Thần như đang đứng trên một cánh đồng hoang vắng nào đó, dõi mắt ra xa không nhìn thấy giới hạn, trầm mặc đi về phía trước. Sắc mặt của Tiêu Thần không những không buông lỏng mà ngược lại càng trở khó coi hơn, ánh mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Phạm vi lãnh địa của huyết hồn nơi đây to lớn và xa hơn hắn so với tính toán của Tiêu Thần, nói như vậy thì thực lực của huyết hồn nơi đây sẽ vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc đang đi về phía trước, Tiêu Thần đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, con ngươi co giật kịch liệt không dứt. Cung điện. Ở cái nơi hoang vu này cuối tầm mắt lại nhìn thấy một tòa cung điện màu huyết sắc, yên tĩnh uy nghiêm, khí thế bàng bạc giống như là nanh vuốt của ác ma, lộ ra một vẻ dữ tợn làm cho ánh mắt của người ta nhìn thấy mà trong lòng không khỏi dấy lên một sự sợ hãi. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 117 Hoa Hải. Sắc mặt của Tiêu Thần âm tình bất định, một lát sau ánh mắt tập trung nhìn về phía trước mà bước đi. Bất kể bên trong cung điện này có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ hắn cũng đã không thể tránh khỏi nữa rồi. Đã như vậy thì cần gì phải nghĩ nhiều, chỉ cần một đôi thiết quyền đập tan tất cả ngăn trở phía trước là được. Lát sau, Tiêu Thần dừng lại nơi này cách cung điện màu huyết sắc chưa đầy trăm trượng, với đôi mắt của hắn thì chỉ cần gắng sức một chút là có thể dễ dàng thấy rõ mọi chỗ bên trong cung điện. Cung điện này mặc dù rất lớn nhưng lại không có một bóng người nào, thật giống như một tòa cung điện chết chóc. Nhưng đúng vào lúc này thì đại môn của cung điện lại tự động mở ra, cùng lúc đó một tiếng nói lành lạnh ẩn chứa đầy sát khí từ bên trong cung điện vọng ra vang vọng cả đất trời. Tiểu tử Mộ Hoa đại nhân đã ở đây từ rất lâu rồi, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến. Giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng lãnh đạm vô tình, thật giống như là từ dưới cửa U Hoàng Tuyền truyền đến. sắc mặt của Tiêu Thần ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa nhìn vào đại môn đã thấy rõ ràng bên trên vương vị là một cô gái mặc huyết bào, đôi mắt đẹp nhưng chứa đầy sát cơ, bên ngoài cơ thể tràn ngập sát khí. Cô gái này nhìn cũng giống như người bình thường nhưng khí tức cảm ứng sẽ thấy không có một chút sinh khí nào, mà là một mầm mống huyết mạch biến ảo mà thành, sau khi chết chỉ còn một chút lực huyết mạch trong cơ thể đã có uy năng như vậy, thì không biết lúc còn sống tu vi của cô gái này sẽ đạt đến cảnh giới như thế nào, chứng tỏ lúc còn sống cô gái kia chắc chắn là một tu sĩ vô cùng mạnh mẽ. Bất chuỗi sơ kỳ. Sắc mặt của Tiêu Thần trở nên khó coi nhưng trong lòng thì vẫn coi như là bình tĩnh, dù sao thì vừa rồi cũng đã giết đến huyết hồn có thực lực đạt đến cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, dựa theo lệ cũ thì càng đi về phía trước thì thực lực của huyết hồn lại càng mạnh, đạt đến cảnh giới bất chuỗi cũng là điều bình thường, chỉ có điều huyết hồn này lại có linh trí, nhìn qua thì không khác gì tu sĩ bình thường, điều này thật sự đã nằm ngoài ý liệu của Tiêu Thần nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có thế mà thôi. Kinh nghiệm chém giết của Tiêu Thần thì nhiều vô kể, chuyện dù gì trước mắt này vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Trong điện, cô gái mặt huyết bào kia đứng dậy, uy áp âm lãnh tịch mịch như thủy triều không ngừng phát ra hướng đến đầu Tiêu Thần mà áp xuống, sắc mặt của Tiêu Thần hơi tái lại, uy áp của cô gái này vô cùng cuồng bạo, cộng thêm khí tức âm lãnh tịch mịch kia tạo cho hắn cảm giác bị áp chế, nhưng ánh mắt của Tiêu Thần vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không hề lộ ra vẻ gì sợ hãi. Mặc dù là huyết hồn đạt cảnh giới bất chuỗi thì sao hắn vẫn có thể đánh chết giống như trước. Cô gái mặt huyết bào bước tới sau mỗi một bước thì uy áp lại mạnh mẽ một phần, khiến không gian bị xé ra thêm một đoạn, chính là muốn áp đảo Tiêu Thần. Giết hại vô số huyết hồn của ta, bây giờ bổn đại nhân ta sẽ giữ lại cái đầu của ngươi coi như là đền bù tổn thất. Giọng nói lành lạnh thập phần chắc chắn. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, khéo miệng chứa một nụ cười lành lạnh. Muốn lấy mạng nhỏ của ta thì cũng phải xem ngươi có cái thực lực này không đã. Nói xong, pháp lực trong cơ thể ầm ầm vận cơ, hơn y, e, nơ, uy áp mạnh mẽ phá thể mà ra, mạnh mẽ chống lại đòn đánh lén của cô gái ở bên ngoài cơ thể. Sắc mặt của cô gái khẽ biến, tiếp theo thì cười lạnh liên tục. Chả trách lại càn rỡ như vậy, thì ra tu vi cũng đạt đến cảnh giới bất chuỗi, nhưng ngươi đừng tưởng chỉ có từng ấy mà có thể hoành hành ở trong táng viên này, ngươi nên biết tu sĩ bất chuỗi chết trong tay bổn đại nhân thì ngươi tuyệt đối không phải là người thứ nhất. Lâu rồi không được thưởng thức mùi vị huyết nhục của bất chuỗi đại năng giả nhân tộc, quả nhiên là làm cho lòng người nhớ nhung. Tiểu tử ngươi yên tâm, đợi khi bổn đại nhân đánh chết ngươi sẽ cắn nuốt sạch sẽ. Nói xong, cái lưỡi đỏ lòm lè ra liếm lấy đôi môi đỏ tươi trông yêu dị vô cùng. Tiêu Thần cười lạnh, lấy tâm tính kiên định của hắn tất nhiên sẽ không bị những lời nói của cô gái này làm ảnh hưởng, kiên định như thạch bàn hắn bước ra một bước, thần thông ngay lập tức được xuất ra, đối mặt với huyết hồn cảnh giới bất chuỗi thì tất nhiên là chiến lực của cơ thể không thể nào chiến thắng được. Tiêu Thần không muốn thử chuyện này nên mới sử dụng thần thông làm như vậy, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất lấy thủ đoạn lôi đình nhất kích mà tiêu diệt nữ tu sĩ huyễn hóa từ huyết mạch mầm móng kia, sau đó hấp thụ huyết mạch mầm móng vào bên trong cơ thể. Không tệ, huyết bào nữ tu được huyễn hóa từ huyết mạch mầm móng mà vẫn có thể đạt đến cảnh giới bất chuỗi thì khi còn sống huyết mạch ít hẳn phải cực kỳ mạnh mẽ tinh thuần, nếu có thể đem dung nhập vào bản thân thì thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không đơn giản một chút nào. Thôn thiên nhất chỉ. Tiêu Thần hơi điểm ngón tay xuống, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy ra, ngay lập tức ngưng tụ thành một ngón tay trong suốt ở trước mặt, ngay sau đó một ngón tay hoàn chỉnh xuất hiện, linh lực bên trong mộ viên đột nhiên rung lên bần bật, sau đó dưới tác dụng của một lực hấp dẫn cực kỳ lớn liền tụ lại thành một cơn sóng cuồn cuộn chảy vào trong ngón tay, mở ngoặc tròn. Tu sĩ không thể hút được linh lực để bổ sung, nhưng thần thông thì milimet ông bị ảnh hưởng, đóng ngoặc tròn theo nguồn linh linh lực bàng bạc xung nhập vào trong đó thì ngón tay chỉ nhỏ băng ngón tay út của người bình thường đã bành trướng với tốc độ tăng trưởng thể tích kinh người, chỉ qua không quá vài nhịp thở ngón tay đã lớn đến mấy trăm trượng, uy thế vô cùng như là ngón tay của viễn cổ thần ma hướng phía nữ tu sĩ huyết bào kia mà đánh phát ra một cỗ khí thế lành lạnh. Tiêu thần đột nhiên xuất thủ không một chút báo trước, điều này làm cho huyết bào nữ tu cảm thấy kinh sợ, sau đó thì chuyển thành cười lạnh. Ở bên trong táng viên này thì tu sĩ nhân tộc không thể nào là địch thủ của nàng được, huống chi lần này huyết mạch của người này rõ ràng không phải là của cơ gia, sẽ không có cách nào bổ sung pháp lực cho thân thể để nhìn xem hắn có thể mạnh mẽ được đến bao lâu. Tính toán xong thì cô gái này cười cành to hơn, vươn ngón tay ra từ trong ốm tay áo huyết sắc chỉ về phía trước, đầu ngón tay chỉ xuống hư không liền rung động, trong nháy mắt huyết sắc tụ lại thành một bàn tay to, bên trên phủ đầy lân giáp như là móng vuốt của một con yêu thú nào đó, làm cho người ta cảm thấy như bị một lực cực kỳ mạnh mẽ hung hãn đánh sâu vào trong thị giác. Thôn thiên chỉ và lợi trảo sắc bén của yêu thú chạm nhau trên không trung, không gian xung quanh bị phá nát thành từng mảnh đen nhánh, một cỗ hấp lực mạnh mẽ phát ra từ trong không gian bị phá toái kia. Thần thông bị hóa giải sặc, mặt của tiêu thần vẫn bình tĩnh không có chút kinh sợ nào, ngay lập tức hắn nắm chặt bàn tay hướng lên trời hô. Tụ tin. Hư không khẽ rung, theo đó vô số ngôi sao ngưng tụ lại, trên hư không có vài ngôi sao rơi xuống. Trúc hỏa phương nam ngưng tụ hư ảnh chu tước giáng xuống phần thiên chi hỏa yên diệt. Ngay sau khi tiêu thần hô xong, các ngôi sao tương ứng của phương nam ngay lập tức phát ra những hỏa sắc tinh mang ngưng tụ với nhau, tạo thành hư ảnh của một con chu tước thần thái vô cùng tôn quý. Ngay lập tức khi mắt phượng mở ra liền lộ ra một sự lạnh lẽo khắc nghiệt vô cùng. Tiểu huyết đang ngủ say trong tâm mi của tiêu thần đã thức tỉnh, cảm nhận được ý niệm của tiêu thần ngay lập tức nhảy dựng lên trời, dương nanh múa vuốt, mặc dù cơ thể không lớn nhưng khí tức mạnh mẽ bá đạo của thần thú lôi long triển lộ ra hoàn toàn vẫn khiến cho lòng người phải run sợ. Ngay lập tức ngẩng đầu lên trời mà gầm thét, một đạo hỏa trúc bổn nguyên dung nhập vào bên trong cơ thể của tiêu thần. Chúc hỏa bổn nguyên chính là của tiểu huyết nên cũng sẽ không làm ra bất kỳ tổn hại nào đến tiêu thần, bây giờ nó đang di chuyển ở trong người như một con hỏa xà dịu dàng. Tiêu thần ngẩng đầu lên, tóc y sam không gió mà bay phất phới. Lấy danh của tiêu thần, ta ban cho ngươi chúc hỏa bổn nguyên, thêm bổn nguyên chi hỏa vào cơ thể, tái hiện lại uy phong của thần thú chu tước thời kỳ thượng cổ phần thiên trừ hải. Nói xong bàn tay hướng về phía hư ảnh của chu tước hơi điểm ngón tay xuống, trong nháy mắt hỏa trúc bổn nguyên được bắn ra thuận theo ý của tiêu thần mà đi về phía trước. Đi! Sau khi hỏa trúc bổn nguyên kia dung nhập vào hư ảnh của chu tước, hỏa diệm ngay lập tức bộc phát không ngừng mạnh thêm đến mấy lần, lông vũ bên ngoài cơ thể nhấp nháy ánh sáng, vương miệng hỏa diễm trên đỉnh đầu lại càng chói mắt, bộc phát ra khí tức bá đạo tôn quý. Từ bên trong cơ thể có thêm bổn nguyên chu tước, hư ảnh chu tước liền có một chút uy áp của thần thú, bản chất rất nhanh đã được thay đổi, uy năng cũng theo đó mà ầm ầm tăng lên. Giờ phút này nó dương cánh rít lên một tiếng, thật sự là vô cùng giống thần thú chu tước từ thời viễn cổ trọng sinh trở lại với thế gian, uy lực cái thế. Sắc mặt Mộ Hoa thay đổi nhanh chóng, mặc dù nàng có thể biến ảo thành hình người nhưng bản thể vẫn chỉ là một cái mầm mống huyết mạch, nên rốt cuộc pháp lực cũng chỉ thuộc về dạng âm u tịch mịch mà thôi. Vì vậy đối với vật chí cương chí dương của thế gian như thần thú chu tước thì không thể không sinh ra sợ hãi trong lòng. Chết tiệt, không biết tên tiểu tử này từ nơi nào đến mà thủ đoạn cùng thần thông lại lợi hại như vậy. Vừa rồi tiêu thần lấy tu vi bất trụy để thi triển thôn thiên nhất chỉ khiến Mộ Hoa âm thầm khiếp sợ, nhưng dưới sự gia trì của hỏa trúc bổn nguyên thì hư ảnh chu tước mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thần thông vừa rồi. Giờ đây dưới sự tập trung của chu tước, Mộ Hoa lập tức sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nụ cười kia cũng biến mất. Hoa hải. dưới uy áp của Chu Tước, Mộ Hoa không dám có nửa điểm tự đại, trong lòng thậm chí còn mơ hồ có chút sợ hãi Tiêu Thần. Dù sao Tiêu Thần liên tục thi triển hai loại thần thông cũng làm nội tâm nàng chấn động không nhỏ, giờ đây ra tay không dám có chút nào nhởn nhơ như lúc trước. Thần thông Hoa Hải này chính là thần thông trước khi Mộ Hoa chết, uy năng vô cùng mạnh mẽ, đây là thủ đoạn mạnh mẽ nhất mà nàng có thể thi triển lúc này. Trong hư không vô số đóa hoa huyết sắc ngưng tụ lại răng đầy trong không gian, rồi chúng chậm rãi xoay tròn lộ ra từng nhị hoa mảnh mai ở trung tâm chấm phẩy, vòng ngoài tạo hình thành những cánh hoa lớn tỏa ra mùi hương thơm ngát. Thử hoa danh vô danh hậu lai hữu nhân cáo chi Mộ Hoa mở ngoặc tròn, một đóa hoa vô danh theo người sau truyền lại lấy là Mộ Hoa đóng ngoặc tròn, nàng cũng lấy luôn danh tự này tự xưng Mộ Hoa đại nhân. Mộ Hoa chủ yếu sử dụng sự mềm mại diễm lệ khi hoa nở mùi thơm ngát, nhưng chứa kịch độc tu sĩ bình thường chạm đến một chút thì huyết nhục sẽ tan rã, cuối cùng thì hình thần câu diệt. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 118 truy sát. Trên bầu trời Mộ Viên cả một biển hoa xoay tròn, tất cả nhắm hướng Chu Tước trên không trung bao phủ lại, ở bên cạnh Tiêu Thần cũng ở trong phạm vi bị biển hoa này tấn công. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến đổi trước thần thông Hoa Hải này, chớp mắt một bước vừa ra thân ảnh Tiêu Thần đã xuất hiện trước hư ảnh Chu Tước. Ở trên không vô số ngọn lửa quay xung quanh người nhưng đều không tạo ra một chút tổn hại nào đến Tiêu Thần. Chu Tước hướng lên trời điên cuồng kêu lớn, trong mắt dần dần tràn ngập hàn khí, có trong người bổn nguyên hỏa diễm thì cũng có một tia kiêu ngạo của tộc Chu Tước. Thân là thần thú viễn cổ, mặc dù chỉ có một phần vạn uy năng, nhưng lúc này đối diện công kích của thần thông hoa hải vẫn khiến cho Chu Tước cảm thấy sự khiêu khích đối với uy nghiêm của bản thân. Nó làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ta được? Cho nên trong lúc bị biển hoa bao bọc vào bên trong, Chu Tước mới điên cuồng kêu gào. Rồi đột nhiên hư ảnh Chu Tước dương cánh lên, trong cơ thể nó phóng ra vô số đạo sóng lửa, hư không cũng bị ngọn lửa này trực tiếp thiêu cháy thành hư vô, không gian xung quanh chỉ còn một màu đen vô tận. Nhìn uy lực của ngọn lửa có thể trực tiếp đốt cháy không gian này thì có thể thấy được một phần nhỏ sức mạnh của Chu Tước. Biển hoa rơi xuống va chạm cùng ngọn lửa, nhìn những cánh hoa mỏng manh yếu ớt vậy mà giờ đây lại có thể chống lại thần thông có thể thiêu đốt không gian của ngọn lửa, Chu Tước vẫn không bị đốt cháy. Những cánh hoa nhẹ nhàng chuyển động phát ra vài đạo huyết sắc quang hoa, mặc dù mỗi một đóa hoa chỉ tản phát ra một đạo huyết quang ảm đạm, nhưng lúc này là cả một biển hoa vô số đóa hoa cùng phát cũng đã ngưng tụ ra một tầng huyết sắc cách ly nhiệt độ phát ra từ ngọn lửa trong hư không ra bên ngoài. Mộ hoa tuy bị uy lực của ngọn lửa ngăn cản nhưng bản thể vẫn dần dần tiến tới gần bản thể Chu Tước. Một khi đạt được khoảng cách cần thiết, không cần trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần mộ hoa cho nổ những cánh hoa đầy trời kia để độc dược bên trong phát tán ra ngoài, tất cả nơi này sẽ biến thành tử địa. Chu Tước hoảng sợ điên cuồng kêu gào, ngọn lửa trong cơ thể càng mãnh liệt, mặc dù có thể ngăn cách được biển hoa nhưng nhiệt độ của nó vẫn không thể thiêu đốt được biển hoa. Tiêu Thần khẽ cau mày, tình hình trước mặt tuy rằng không an toàn nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, đôi tròng mắt đen nhánh vẫn đầy chiến ý. Thần thông hoa hải vốn là cực mạnh nhưng uy lực từng đóa hoa đơn lẻ lại nhỏ yếu, chẳng qua là do tập hợp vô số đóa hoa uy lực kết nối chặt chẽ với nhau làm một thể mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ như thế, không sợ uy lực của ngọn lửa của Chu Tước. Nếu là vậy, chỉ cần có thể tìm ra được điểm kết nối của các đóa hoa, sau đó sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ nó thì thần thông hoa hải này sẽ tự sụp đổ. Tiêu Thần hơi cúi đầu, trong mắt sáng lên một cách dị thường, lúc này liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào biển hoa vô tận bên trên, vô số cấm đạo phù văn lóe lên trong mắt, toàn lực xuất ra thủ đoạn để tìm ra sơ hở bên trong. Lát sau mộ hoa đã tiến vào rất gần, trong nháy mắt cấm đạo phù văn trong mắt Tiêu Thần chợt biến mất. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, nhẹ giọng nói: không đúng, biển hoa này không phải đơn giản như vậy mà phá giải được. Nói xong nhắm mắt lại triển khai thần thức nhằm hướng một đóa hoa sâu bên trong lao đến, mặc dù huyết quang bên ngoài mộ hoa nhìn cực kỳ mạnh mẽ nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được thần thức Tiêu Thần tiến vào. Lúc này thần thức đã phá được một điểm, thần thức trong nháy mắt theo điểm nhỏ đó mà tiến sâu vào bên trong, thần niệm chui vào trong nháy mắt giống như đã tiến vào một thế giới huyết sắc, vô số năng lượng huyết sắc dựa theo một quỹ tích nào đó có trước mà chậm rãi chuyển động giống như vô tận. Thần niệm Tiêu Thần vẫn không dừng lại, một đầu nhắm vào huyết sắc năng lượng tiến vào, toàn lực phân tích tìm điểm phá giải. Tầng huyết sắc bị xâm nhập, trong lòng mộ hoa liền có cảm ứng, lộ ra một nụ cười lạnh, nàng không ngã xuống ở tầng đầu mộ viên, có thể ở bên trong chậm rãi tiến gần tới lãnh địa, trọng yếu là bởi vì có thần thông hoa hải này, chỉ bằng thần thông này đã đủ để vây giết nhiều tồn tại huyết hồn có lực lượng cường đại hơn mình. Nếu ngươi thực sự muốn chết, bản đại nhân sẽ đáp ứng cho ngươi. Mộ hoa lạnh lùng nói xong liền nhắm mắt lại mà toàn lực thúc giục thần thông muốn đuổi giết tất cả thần thức xâm nhập của Tiêu Thần. Thần niệm Tiêu Thần đang xâm nhập bên trong tầng năng lượng huyết quang của biển hoa nhằm tìm ra một chút điểm để đột phá, chỉ cần có thể tìm được nó thì thần thông nhìn như vô cùng mạnh mẽ không thể phá vỡ hoa hải này sẽ tự động sụp đổ, hoàn toàn bị phá vỡ. Nhưng đúng lúc này hư không bên trong thế giới huyết sắc chợt sinh ra vô tận năng lượng huyết sắc xoay tròn xung quanh rồi nhắm hướng thần niệm tiêu thần mà điên cuồng cắn nuốt. Nếu thần niệm bị cắn nuốt thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm, nhẹ thì nguyên thần sẽ bị thương nặng, còn nặng thì nguyên thần sẽ trực tiếp bị phân giải mà hình thần câu diệt. Trong lòng hơi động, trong lúc huyết sắc năng lượng đang cắn nuốt chẳng những không rút lại thần niệm mà còn đem thần niệm ngưng tụ lại hóa thành một đạo mũi nhọn đánh sâu vào bên trong huyết sắc năng lượng, dựa vào thần niệm cô đọng mạnh mẽ phá vỡ huyết sắc năng lượng. Ở khoảng cách gần quan sát biến hóa quy luật bên trong của nó, thần niệm giống như lôi chùy nhẹ nhàng uyển chuyển giống cá trong nước, đem tầng năng lượng huyết sắc phía trước xé rách mà tiến thẳng về trước. Sau khi quan sát sự vận chuyển của huyết sắc năng lượng, trong lòng tiêu thần đã từ từ có chút cảm ứng, mặc dù huyết sắc năng lượng không ngừng tăng lên khiến thần niệm ở bên trong càng lúc càng khó tiến về phía trước, tốc độ cũng hạ xuống rất nhiều, nhưng sắc mặt tiêu thần vẫn bình tĩnh, không hề có một ý định rút lui. Ầm, tầng huyết sắc năng lượng đậm đặc bên trong biển hoa đã gần đạt đến giới hạn, thần niệm hình chùy của tiêu thần bị chấn áp mạnh mẽ. Mặc dù bị năng lượng huyết sắc chấn áp rung động không ngừng nhưng vẫn không hề chuyển động một chút nào. Mộ Hoa trợn mắt lên, trong mắt đẹp lóe ra sát cơ lạnh giá. Cho dù là tu sĩ bất chùy có thần thông mạnh mẽ thì sao với thủ đoạn Hoa Hải thì vẫn phải bó tay chịu chết thôi. Khóe miệng khẽ nhích lên lộ ra nụ cười thật xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ cô đơn tịch mịch. Lúc này chỉ cần một ý niệm trong đầu nàng thì có thể đem thần niệm của tên tu sĩ nhân tộc này hoàn toàn nghiền nát, khiến cho hắn phải bị thương nặng. Như vậy cuộc chiến ngày hôm nay sẽ không còn phải lo lắng nữa. Nhưng đúng lúc này tiêu thần đang ngồi trên lưng của Chu Tước liền chậm rãi mở hai mắt. Cùng lúc đó ở phía dưới Chu Tước cũng kêu to một tiếng, sóng lửa ở bên ngoài cơ thể liền sôi trào rồi chớp mắt đã hóa thành một cơn lốc điên cuồng quay xung quanh. Lúc này biển hoa đang bị cơn lốc bằng lửa bao quanh trong nháy mắt cũng bị ảnh hưởng mà chuyển động theo. Tiêu thần ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, lúc này khẽ điểm một ngón tay, pháp lực mạnh mẽ được ngưng tụ thành một mũi kiếm nhọn nhắm vào một điểm ở hư không mà đánh tới. Phá cho ta. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng giống như mang theo uy lực vô cùng, lời nói vừa xong thì biển hoa đầy trời chợt run lên, sau đó ở bên trong có một đóa hoa tươi thắm bổng mất dần sự bóng bẩy rồi trở nên khô héo. Đóa hoa mảnh mai xinh đẹp đã trở nên khô héo, mai một từ một đóa hoa khô héo giống như đám lửa cháy lan vậy, lấy đóa hoa đó làm trung tâm dần dần vô số đóa hoa xung quanh cũng bị khô héo mà tiêu tán. Mộ Hoa ngẩng đầu lên nụ cười trắng bệch, hình thể đã có vẻ trở nên hư ảo, thần thể lung linh mềm mại, trường bào huyết sắc khoác trên người đang bộc phát ra vô số tia máu mãnh liệt, tất nhiên đang giúp chia sẻ một phần lớn thương tổn, nhưng dù vậy khí tức từ cơ thể nàng đã cực độ hư nhược so với lúc trước. Thần thông Hoa Hải này của ngươi mặc dù rất lợi hại nhưng nếu đụng phải đại tôn sư cấm chế trận pháp thì sẽ giống như hoa trong bình trăng dưới nước vậy, rất dễ dàng bị phá giải. Lời nói năm xưa giống như còn vang vọng bên tai, lúc đầu trong đầu Mộ Hoa không tin nhưng lúc này thần thông đột nhiên bị phá giải một cách dễ dàng khiến nàng bị cắn trả. Nhân tộc tu sĩ này quá lợi hại, bản thân ta không phải đối thủ, phải mau chóng đi cầu cứu Hoa đại ca, nếu không sợ rằng hôm nay sẽ có nguy cơ bị tiêu tán. Đôi mắt đẹp của Mộ Hoa oán hận nhìn tiêu thần một cái rồi bất ngờ xoay người, thân thể mềm mại đang được bao bọc bởi nhưng đạo huyết sắc đã hóa thành cầu vồng bỏ chạy. Thần niệm của tiêu thần sau khi thần thông Hoa Hải bị phá giải đã trở về bản thể, sắc mặt của y đã trắng bệch, trong cơ thể đã có chút cảm giác suy yếu, dù có thôn thiên chỉ và tụ tinh hai đại thần thông này không cần hao tổn nhiều tinh lực nhưng một phen giao chiến vẫn tạo thành thương tổn không nhỏ với tiêu thần. Lúc này thấy Mộ Hoa chạy trốn, ánh mắt của tiêu thần chợt lóe sát khí lại hiện lên, tình hình trước mắt hắn đã toàn lực ra tay sao có thể có đạo lý ngừng lại được. Trong cơ thể của người này có một tia huyết mạch mầm mống, hắn nhất định phải lấy rồi đuổi theo chớ để cho nàng chạy thoát. Chu Tước nghe thấy thế mắt phượng liền lóe hung quang, Mộ Hoa này đã khiến nó phải chật vật như thế, tự nhiên Chu Tước đã ghi hận trong lòng, lúc này liền dương cánh đập mạnh, thân ảnh đã biến thành một tia chớp nhắm phía trước đuổi theo. Đứng trên người Chu Tước đón gió, sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, gió mạnh thổi tới làm mái tóc đen của hắn tung bay, tựa hồ như một đại năng viễn cổ đang cởi tỏa kỳ hạ xuống thế gian, uy áp tỏa ra cái thế. Hai đạo hỏa hồng nhắm phía trước gào thét tiến tới, uy áp bàng bạc tràn ngập tạo thành rung động đối với hư không. Mộ Hoa kinh sợ, tu sĩ nhân tộc ở sau lưng đang khống chế hư ảnh Chu Tước tiến tới với tốc độ cực nhanh, nàng đã dùng toàn lực phi độn nhưng vẫn không thể kéo dài khoảng cách được, lúc này cảm thụ được khí tức cực nóng ở sau lưng làm trong lòng nàng lo lắng, tốc độ vốn đã đạt đến cực hạn khôn ngờ lại được nàng cố gắng thúc giục lại có thể tăng thêm một ít. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng, khoanh chân ngồi trên lưng của Chu Tước, do không phải tự thân phi hành nên đã túc xích đủ lực lượng nhắm phía trước điên cuồng lao đến, bỏ lại Chu Tước ở sau lưng trong ánh mắt tràn ngập sát khí, tất nhiên đối với Mộ Hoa này cũng cực kỳ oán hận. Một đường chạy thẳng, hai người đã tiến tới nơi sâu nhất của mộ viên, dọc đường đi qua lãnh địa của các huyết hồn, nhưng khi cảm ứng được khí tức mạnh mẽ từ kẻ phi hành phía sau Mộ Hoa, tất cả huyết hồn đều kinh nghi, cố gắng đem ý niệm tàn bạo trong lòng kìm nén quay đầu tránh xa, dù sao nếu ở nơi sâu nhất của mộ viên mà có thể sinh tồn thì bản thân mỗi huyết hồn này đều phải có bản lãnh vượt bậc. Mộ Hoa tuy chỉ ở tầng trọng yếu bên ngoài nhưng thần thông hoa hải của nàng lại không phải bí mật gì với những huyết hồn cường đại này, mặc dù tu vị những huyết hồn này cao hơn nàng rất nhiều nhưng cũng phải chịu đau khổ dưới thần thông hoa hải của nàng, vậy mà lúc này Mộ Hoa lại bị một nhân tộc tu sĩ đuổi giết, đủ để biết được thực lực mạnh mẽ của nhân tộc tu sĩ này, bọn họ tất nhiên là không muốn đến trêu chọc. Hơn nữa cảm ứng được phương hướng mà Mộ Hoa và nhân tộc tu sĩ đang tiến tới, tất cả huyết hồn đều quét ánh mắt tới trên mặt, tự nhiên lộ ra sự kính sợ trong lòng, đồng thời cười lạnh. Lại dám can đảm mà đuổi giết Mộ Hoa đến tận lãnh địa của đại nhân, nhân tộc tu sĩ này tuy rằng có thần thông thông thiên cũng sẽ phải chịu chết không còn nghi ngờ. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 119 Mộ Trúc. Tiêu Thần nhíu mày, tuy là hắn không hiểu được suy nghĩ của những huyết hồn này nhưng bây giờ hắn đã đuổi theo bọn chúng được rất lâu rồi mà vẫn không đuổi kịp, trong lòng hắn cũng bắt đầu cảm thấy bất an, dường như phía trước có ẩn tàng một mối nguy hiểm nào đó. Không đúng, hướng đi của những huyết hồn này tuy rằng có chút thay đổi nhưng tổng thể vẫn là hướng về một chỗ mà đi, hơn nữa ở trên đoạn đường này cũng không có bất kỳ một huyết hồn nào đứng ra ngăn cản, việc này có chút rủi gì, lẽ nào trong đó còn có nguy cơ khác sao? Tâm niệm Tiêu Thần nhanh chóng xoay chuyển, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nhưng nếu cứ vậy mà bỏ qua thì trong lòng hắn cũng không cam lòng, dù sao thì hắn cũng phải ra tay hết sức mới có thể đánh cho Mộ Hoa bị thương, nếu giờ đây rút đi chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Lập tức phải đồng thủ, nhất định phải cản những huyết hồn này lại, quyết không thể để chúng tiếp tục đi tiếp nữa. Ánh mắt Tiêu Thần tập trung, ánh mắt của hắn toát ra một sự lạnh lùng, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh giờ đây phát ra thần quang u lãnh, cánh tay của hắn nhanh chóng vươn ra tóm lấy một nữ tu sĩ phía trước. Giam cầm. Sau khi thi triển thần thông xong, sắc mặt của Tiêu Thần hơi tái đi nhưng ánh mắt của hắn lúc này vẫn rất bình tĩnh, không chút sao động, pháp lực trong người hắn cuồn cuộn chảy vào Chu Tước trong cơ thể. Sau khi Chu Tước nhận được pháp lực của Tiêu Thần, bên ngoài cơ thể của nó lại một lần nữa bùng phát một trận hỏa diễm, nó vỗ đôi cánh bay đi rất nhanh để lại những tàn ảnh phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Hoa đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, tư không xung quanh nàng ngay lập tức hóa thành một cái lao lung vững chắc trấn áp nàng vào trong đó. Mặc dù nàng có thể dễ dàng phá bỏ cái lao lung này nhưng thời gian tốn ít nhất để phá bỏ nó cũng là một hơi thở, thời gian một hơi thở nhìn qua thì quả thật là rất nhỏ bé, chỉ là một thoáng mà thôi, nhưng với đối với tu sĩ đang đấu pháp mà nói thì lại là cực kỳ quan trọng, hơn nữa tu vi mà đến

sắc mặt Mộ Trúc lộ vẻ phức tạp nhưng vẫn nhận một vái của Mộ Hoa, sau đó cười khổ xoay người đứng yên không nói. Tiêu Thần đối với quan hệ của hai người cũng không thấy hứng thú, hắn chỉ quan tâm đến Mộ Trúc mà thôi, vì trong lòng hắn đang rất e ngại người này. Đây là do Mộ Trúc biểu hiện ra thực lực cường hãn vô cùng, mặc dù hắn cũng không phát ra chút uy áp nào của bản thân, nhưng khi Tiêu Thần đối mặt với người này lại có cảm giác áp bách như khi đối mặt với Cơ Gia lão tổ vậy. Mặc dù cảm giác đó rất mờ nhạt nhưng cũng đủ cho Tiêu Thần lo lắng không yên. Tuy hắn có Tịch Diệt chỉ có tộc văn gọi về thần thông, nhưng khi đối mặt với Mộ Trúc thì hắn vẫn không hề có một chút nào nắm chắc. Tu sĩ nhân tộc trong vô tận năm tháng thì người là người thứ nhất có thể tới được chỗ này, nhưng đã tiến vào lãnh địa của ta thì cũng nên đem tính mạng lưu lại nơi đây đi. Mộ Trúc nói bằng giọng nhàn nhạt. Tiêu Thần chưa kịp suy nghĩ thì bỗng cảm thấy thiên địa như đảo lộn, cảm giác như lâm vào bóng tối. Trong không gian thân ảnh Tiêu Thần đột ngột biến mất, duy nhất chỉ còn lại sự trầm mặc giữa hai người Mộ Hoa và Mộ Trúc. Một lúc sau Mộ Trúc do dự một chút rồi cất lời. Hai huynh muội ta đã cả ngàn năm chưa gặp nhau, hôm nay đã đến thì ở lại chỗ ta một đoạn thời gian, về phần lãnh địa của ngươi có ta ở đây thì tuyệt đối sẽ không có người nào dám đi đoạt đâu. Một huyết hồn mạnh mẽ từ ngàn năm trước đã đứng ra tranh đoạt lãnh địa với Mộ Hoa, sau đó bị Mộ Trúc một kích liền giết chết, uy năng đó trong nháy mắt đã làm kinh sợ cả Mộ Viên, được nơi này công nhận là vương giả. Từ đó về sau không còn kẻ nào dám can đảm có nửa điểm bất kính với Mộ Hoa nữa. Mộ Trúc ca ca nói rất đúng, có ca ca ở đây thì ai dám khi dễ Mộ Hoa chứ, thôi thì tới chỗ ca ca một thời gian ngắn cũng tốt, dù sao ở gần ca ca một chút cũng tốt hơn. Mộ Hoa mở miệng giọng nói ngây thơ nhẹ nhàng như một tiểu muội biết nghe lời, nào có sống nửa điểm hung ác lúc trước. Đang khi nói chuyện liền tiến lên đầu ngón tay kéo nhẹ tay áo của Mộ Trúc. Mộ Trúc hơi cau mày nhưng cũng chỉ thở dài một tiếng mà không nói gì, sau đó hai người cùng bước ra một bước liền không thấy đâu nữa. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit phong chương 120 Trúc Viên. Tâm trí Tiêu Thần dần bình tĩnh lại, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên căng thẳng, ánh mắt của Tiêu Thần chậm rãi quét nhìn xung quanh, sắc mặt không tự chủ được mà trở nên âm trầm. Lúc này Tiêu Thần không biết bản thân mình tại sao lại ở trong một dải rừng trúc, những cây trúc đang đong đưa theo gió phát ra âm thanh thanh thúy, các lá trúc cũng khẽ cọ vào nhau tạo ra tiếng xào xạc, nhưng dù gì là rừng trúc này ngoại trừ âm thanh do trúc tạo ra thì hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng tĩnh mịch, ngay cả tiếng của côn trùng cũng không xuất hiện. Đứng dậy Tiêu Thần đột nhiên biến đổi sắc mặt, nhắm mắt trong chốc lát sắc mặt trong nháy mắt càng trở nên khó coi hơn. Lúc này pháp lực và nguyên thần trong cơ thể hắn đều biến mất, tất cả giống như chưa từng tồn tại trong người hắn vậy, sức mạnh nhục thể cũng đã trở nên giống người phàm, thân thể y trở nên gầy yếu suy nhược. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây, trong cơ thể đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần cố gắng bình tĩnh nội tâm, hai hàng chân mày của y nhíu chặt lại với nhau, tình trạng nguy hiểm của bản thân chưa được rõ ràng, quyết không được loạn tâm trí, nếu không chỉ có hại cho bản thân. Trí nhớ của Tiêu Thần chỉ dừng lại ở thời điểm giọng nói phát ra ngay lúc bản thân hắn đối mặt với Mộ Trúc, sau đó đầu óc hắn chỉ còn lại một khoảng tối đen, từ lúc bản thân ý tỉnh lại thì đã ở nơi này, trong suốt quá trình ngất đi bản thân xảy ra chuyện gì thì hắn hoàn toàn không nhớ được, cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được chút đầu mối nào. Tỉnh táo, tất cả việc này chắc chắn có liên quan đến tên Mộ Trúc kia, ta chỉ cần cẩn thận tìm tòi chắc chắn có thể rời khỏi chốn này. Trong lòng Tiêu Thần có dự cảm tất cả biến cố trong thân thể y đều liên quan đến phiên rừng trúc này, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này thì chắc chắn có thể giải quyết tất cả chuyện này, đúng chắc chắn là như vậy, chỉ cần bản thân thoát khỏi rừng trúc này thì sẽ giải quyết được mọi khó khăn của bản thân. Tất thảy mọi vấn đề phức tạp vừa gặp phải đã được Tiêu Thần đơn giản hóa bằng việc rời khỏi rừng trúc, trong lòng đã có mục tiêu khiến cho lòng tin của hắn cũng vững vàng hơn. Hắn hiện tại chỉ còn tâm trí kiên định, nếu đánh mất luôn cả tâm trí thì lúc đó chắc chắn là khó thoát khỏi đại nạn. ngước đầu quan sát xung quanh cả phiến không gian này đều được bao phủ bởi trúc, các thân trúc sống hệt nhau trải dài vô hạn. Cảnh tượng như thế này rất dễ làm cho con người đánh mất lòng tin mà nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, nhưng Tiêu Thần khác xa người thường, tâm trí kiên định của bản thân ý cũng không phải ai cũng so sánh được. Im lặng tuyển chọn một hướng, y lặng lẽ cất từng bước tiến lên. Yên lặng. Không gian rừng trúc này nếu trừ bỏ tiếng bước chân nhàn nhạt của Tiêu Thần và âm thanh của trúc tạo ra thì chỉ còn lại hai từ tĩnh mịch. Tiêu Thần lúc này lặng lẽ cô độc mà tiến về phía trước. Mệt mỏi. Máu thịt đang run rẩy, xương cốt rã rời, loại cảm giác mệt mỏi đến tận xương tủy như thế này Tiêu Thần là lần đầu cảm nhận kể từ khi y tiến vào con đường tu đạo. Cái cảm giác giống như khi y còn bé mỗi lần thay mẫu thân đến Tiêu Thành lãnh hạt giống về gieo trồng vụ mùa hàng năm vậy. Loại cảm giác thân thể suy nhược này của người phàm, mặc kệ cho Tiêu Thần tâm trí có kiên định vững chắc như đá đi chăng nữa thì thân thể của y cũng đã đạt đến cực hạn. Đau. Đôi giày dưới chân đã rách lộ ra ngoài vết rách, đó là từng vết thương ở bàn chân, máu vẫn đang không ngừng rỉ trên mặt đất, vệt máu kéo dài đến phía trên từng đám lá trúc. Sợ. Sợ hãi, sự sợ hãi này không giống với sự sợ hãi đối với một người hay một vật tạo ra mà do sự bài xích đối với hoàn cảnh cô đơn trống trải tịch mịch. Sự sợ hãi này sẽ bất giác nảy sinh mà không thể kiềm chế được. Sự sợ hãi đó sau khi xuất hiện sẽ mau chóng chiếm lĩnh tâm trí mỗi người. Thịch thịch. Thân thể té xuống đất, miệng thở dốc chậm rãi nhắm hai mắt, y chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới là một sự mỏi mệt và thống khổ. Y muốn ngủ, ngủ thật say và không bao giờ muốn tỉnh lại, nhưng sâu trong tiềm thức Tiêu Thần vẫn liên tục nhắc nhở hắn không được ngủ. Nếu như hắn lúc này mà ngủ đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội tỉnh lại, hắn không muốn phải chết như thế này. Con đường tu đạo mênh mông như biển vậy, hôm nay Tiêu Thần chỉ mới du ngoạn được một góc của biển lớn mà thôi. Những gì mà hắn biết bây giờ chỉ như hạt gạo mà so với mặt trăng vậy. Tương lai còn rất rất nhiều thứ trên thế giới đang chờ hắn đến khám phá, có nguy cơ và khổ nạn nhưng tất cả sẽ tạo thành kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Nếu bản thân kiên trì vượt qua thử thách chắc chắn sẽ là đại thu hoạch. Còn chưa bước lên đỉnh phong, còn chưa vén mở được sương mù thấy rõ càn khôn, Tiêu Thần trong lòng không cam lòng. Tinh vực đại lục vô số tổ tiên đã liều chết phản kháng thượng tộc. Nếu nói thượng tộc Ngô Dịch vì muốn lấy tu sĩ vun trồng nhân nguyên đạo quả, tất cả chuyện này chắc chắn ẩn tàng vô số bí ẩn và cừu hận mà chưa ai lý giải được, còn chưa thể lý giải hết được bí ẩn chưa thế mang khổ nạn mà tổ tiên từng gánh chịu trả lại. Tiêu Thần trong lòng không cam lòng. 7 năm xa cách hôm nay được gặp lại, chỉ cầu xin được trọn đời bên nhau, không phải là gặp nhau rồi lại phải âm dương chia cắt. Nếu không thà rằng không thấy, thà rằng không quen biết nhau. Lúc này Nguyệt Vũ đang đợi hắn ở cơ gia phía sau núi, nàng đang đợi hắn chân đạp trên mây ngũ sắc đến đón nàng. Bản thân chưa hoàn thành được lời hẹn ước thủ hộ nàng suốt đời, Tiêu Thần trong lòng không cam lòng. Những điều chưa hoàn thành cùng sự nhớ thương trong lòng còn rất nhiều, tại sao bản thân lại vô thanh vô tức mà chết ở nơi này, tuyệt đối không thể. Tâm trí Tiêu Thần là một mảnh kiên định, trong đầu y lúc này cổ thanh âm không cam lòng càng ngày càng vang, dần dần tất cả đều hóa thành lớp lớp sóng tạo nên một sự lay động không ngừng nghỉ. Tiêu Thần nâng thân mình dậy, khoanh chân ngồi xuống, mặc dù đã đánh mất hết tu vị bản thân nhưng Tiêu Thần vẫn kiên trì bắt bản thân nhập định. Hô hấp của y từ từ ổn định, bản thân y lâm vào trạng thái bất động, xung quanh chỉ còn lại tiếng của trúc và gió tạo thành. 7 ngày. Tiêu Thần im lặng tiến về phía trước, nếu lúc này hình dung về thân thể y thì chỉ có 2 chữ tiêu tụy là hoàn toàn chính xác. Sắc mặt héo úa vàng vọt, đôi môi nứt khô, quần áo rách dưới quanh thân thể đầy những vết thương, cảm giác nếu bản thân y mà ngã xuống lúc này chắc chắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng mặc kệ tất cả tình trạng đó của bản thân, Tiêu Thần vẫn đang kiên trì tiến về trước. Mặc dù y đã bước đi được 7 ngày nhưng vẫn giống như là vẫn đứng im một chỗ vậy, bao phủ tầm mắt y vẫn chỉ là một không cảnh toàn trúc và trúc. Thân thể và tinh thần của y đã đến tình trạng đèn cạn dầu. Nếu như không có cố ý chí không cam lòng chống đỡ, có lẽ hắn đã sớm ngã xuống. Hiện tại lúc này Tiêu Thần đã không còn xác định được bản thân còn kiên trì được bao lâu nữa, có lẽ trong 3 canh giờ hoặc 1 canh giờ hay chỉ sau 1 khắc. Có lẽ lần này kết cuộc bản thân phải thật sự vẫn lạc ở nơi này sao, dù sao nếu chết đi có lẽ y vẫn gặp được cha mẹ ở dưới đó. Cha mẹ con thật sự mệt mỏi rồi, rất muốn cứ như vậy mà được đi ngủ, thật sự không muốn tiếp tục nữa rồi. Tu vị mất hết, một mình một người ở nơi hoang vu, tính mình như rừng trúc này làm cho cả thân thể và tinh thần đồng thời mệt mỏi. Lấy bản thân Tiêu Thần tính tình kiên trì như vậy nhưng cũng đã chạm đến bến bờ của sự sụp đổ, sinh ra sự mềm yếu. Nếu như là người phàm 7 ngày không ăn uống, khắp người đều là thương tích, liệu có ai có thể sống sót? Một thân cô độc tiến về phía trước, sinh cơ của bản thân là một mảnh mờ mịt, liệu có mấy ai có thể kiên trì? Bên trong rừng trúc lúc này Tiêu Thần đã thật sự đạt đến cực hạn, có lẽ chỉ một chốc lát sau y sẽ té xuống mà vĩnh viễn không tỉnh lại được. Nhưng dù như thế thân thể y vẫn tiến từng bước về phía trước, dù khó khăn chậm chạp suy yếu nhưng vẫn là một mảnh kiên định như ban đầu. Mặc dù có thể sẽ té xuống, mặc dù thật sự y muốn được ngủ trong chốc lát lúc té xuống ấy, nhưng bản thân Tiêu Thần tuyệt đối không phải là hạng người chịu bó tay chờ chết. Trong mắt rũ xuống như buổi hoàng hôn nhưng vẫn toát ra vẻ kiên định. Đúng lúc này một tiếng thở dài từ hư không nhẹ nhàng truyền đến, nghe tiếng thở dài này thân thể Tiêu Thần đột nhiên trở nên căng thẳng, dừng lại bước chân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thanh âm thở dài này vẫn lưu lại trong ký ức của hắn, chính vì âm thanh này xuất hiện mà bản thân hắn mới xuất hiện ở mảnh rừng trúc này và vẫn lạc ở trong đó không thể ra ngoài. Mộ Trúc. Ánh mắt nhìn đến thân ảnh một nam tử hoàn mỹ hiện lên ở hư không, Tiêu Thần mặc dù đã suy yếu đến mức không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng người dậy, bất kể đối phương là vì nguyên nhân nào mà hiện thân nhưng hắn quyết không thể để bộ dáng mềm yếu của bản thân xuất hiện trước mặt nam tử này. Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, dù có chết cũng phải đứng thẳng. Tiêu Thần không hề nảy sinh ý niệm quỳ xuống cầu xin tha mạng cho bản thân, tu vị ở loại cảnh giới như hắn thì tâm trí phải vững như bàn thạch, không thể dễ dàng thay đổi vì người ngoài. Ánh mắt của Mộ Trúc đầy phức tạp khi nhìn tới thân ảnh Tiêu Thần, chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng nam tử vẫn không thể hiểu vì sao nhân tộc tu sĩ này rõ ràng đã đạt đến cực hạn nhưng vẫn có thể kiên trì mà bước về phía trước không hề ngã xuống, có lẽ trong lòng hắn cũng có sự cố chấp, có điều không cam lòng sao.